Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa thấy ngươi khiêu chiến Đông Cung Hồng Quang thất bại. Cổ Học Nghĩa ảo não gãi đầu, lẩm bẩm, "Ê, thật mất mặt. Bị Đông Cung Hồng Quang đánh bại đã đành, còn bị ngươi thấy. Không biết ngươi đến đây có việc gì?" Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Cổ Học Nghĩa hoàn hồn, nói, "Kẻ ta vừa rồi cảm nhận được Triều Dương, Tịch Dương ý chí ba động ở chỗ ngươi, có phải vị võ tôn tiền bối nào đang tu luyện ở đây không?" "Phải biết, ở Đông Bình quận, võ tôn ngộ ra hai loại ý chí đều là cường giả thật sự, lại còn là Triều Dương, Tịch Dương có thể phối hợp hoàn hảo. Vị tiền bối này chắc chắn không phải hạng vô danh." Mộ Phong lộ vẻ cổ quái, "Vì vừa rồi là ta tu luyện, ta có chút hiểu biết, ngộ ra hai loại ý chí đó." Cổ Học Nghĩa khẽ giật mình, nghiêm túc đánh giá Mộ Phong, rồi cười ha ha, "Kỳ ha ha. Ngươi thật biết đùa, trò đùa này không vui chút nào. Chỉ mình ngươi mà." Cổ Học Nghĩa ôm bụng cười lớn, lắc đầu như trống bỏi, cho rằng Mộ Phong đang nói chuyện hài hước. Mộ Phong lắc đầu, "Ở ngươi không tin thì thôi. Nếu không có việc gì, mời rời đi." Nụ cười của Cổ Học Nghĩa dần tắt, nhàn nhạt nói, "Ở ngươi còn chưa nói cho ta vị tiền bối kia ở đâu. Ta còn muốn thỉnh giáo vài vấn đề, ngươi đuổi ta đi dễ vậy sao?" Mộ Phong không để ý Cổ Học Nghĩa, quay người về phòng. "Hừ, ta cho ngươi đi rồi sao?" Cổ Học Nghĩa thấy Mộ Phong lờ mình, mắt lóe lên hàn quang, đạp mạnh chân, xông về phía Mộ Phong. "Cút!" Mộ Phong lạnh lùng, đột nhiên quay người, tay phải thành quyền, thi triển Thiên Địa Sát Quyền, hung hăng đấm vào Cổ Học Nghĩa. Khí sát phạt kinh khủng trào ra, khiến sắc mặt Cổ Học Nghĩa thay đổi. "Ầm!" Song quyền giao nhau, linh nguyên kinh khủng phun trào, mặt đất đình viện sụp xuống sâu hơn một trượng, Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa lùi lại hơn 10 bước, rơi xuống mép hố, đối diện nhau. "Ồ, thực lực của ngươi không tệ, chỉ là tứ giai võ vương mà lực lượng khủng bố vậy." Cổ Học Nghĩa kinh ngạc, lúc Mộ Phong tấn công, hắn đã nhìn ra tu vi cụ thể của Mộ Phong. Tuy hắn không dùng toàn lực, nhưng Mộ Phong chỉ với tứ giai võ vương mà có thể đánh lui hắn, thực lực người này không đơn giản. Mộ Phong thầm trầm xuống, thầm nghĩ Cổ Học Nghĩa không hổ là thiên tài top 3 Đông Bình quận, tu vi thất giai võ vương lại mạnh hơn thất giai võ vương bình thường nhiều. "Tu vi ngươi thấp hơn ta, ta không ức hát yếp ngươi. Ta áp chế cảnh giới xuống tứ giai võ vương, ngươi ta luận bàn một phen thế nào?" Cổ Học Nghĩa xoa tay, cười, "Ê, đương nhiên. Nếu ngươi thua, phải nói cho ta tung tích vị tiền bối kia. Nếu ta thắng thì sao?" Mộ Phong bình thản, trong lòng dâng lên hứng thú. Hắn vừa đột phá tứ giai võ vương, cũng muốn thử xem thiên tài top 3 Đông Bình quận mạnh đến mức nào. Cổ Học Nghĩa khẽ giật mình, lắc đầu, "Kể dù ta áp chế tu vi ngang ngươi, ta cũng không thua. Nếu ta thắng thì sao?" Mộ Phong nhấn mạnh lần nữa. Cổ Học Nghĩa nhíu mày, nghĩ ngợi, "Kể nếu ngươi thắng, đồ trong không gian giới chỉ của ta, ngươi tùy ý chọn một món." "Tốt." Mộ Phong sảng khoái đáp ứng. "Chỗ này không phải nơi chiến đấu, chúng ta ra ngoại thành đi, ta biết một sơn cốc, nơi đó là chỗ chiến đấu tuyệt hảo." Cổ Học Nghĩa nói xong, đạp mạnh chân, hóa thành lưu quang biến mất. "Cửu Uyên, Tiểu Tang, các ngươi ở lại dinh thự, ta đi lát rồi về." Mộ Phong dặn dò Cửu Uyên và Tiểu Tang, rồi bay lên, theo sát Cổ Học Nghĩa. "Chủ nhân cứ vậy đi theo, có sao không?" Tiểu Tang nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, lo lắng. "Yên tâm đi. Mộ Phong quỷ quyệt hơn ngươi tưởng nhiều, ngươi xê hết hắn cũng không xê hết được." Cửu Uyên tùy tiện nói. Tiểu Tang cảm thấy câu nói của Cửu Uyên hơi lạ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đêm khuya, hai đạo lưu quang vụt ra khỏi quận thành, đến một sơn cốc khổng lồ cách xa ngàn dặm. Sơn cốc này rất lớn, hai bên đông tây là núi cao ngàn trượng, hai bên nam bắc là khe nứt tự nhiên, sâu không thấy đáy. Trong sơn cốc hoang vu, không có cây cối xanh tươi, nhìn từ xa trơ trụi. Những tảng đá lớn tùy ý nằm rải rác, nhìn từ xa tiêu điều và hoang vu. Cổ Học Nghĩa chậm rãi đáp xuống một tảng đá lớn, khiêu khích nhìn Mộ Phong, "Ở ngươi ra tay trước đi. Nếu ta dùng lực lượng vượt quá tứ giai võ vương, coi như ta thua." "Chính ngươi nói đấy nhé." Mộ Phong nhếch mép, tay phải lấy ra Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm, đạp mạnh chân, như mũi tên bắn về phía Cổ Học Nghĩa. Cổ Học Nghĩa áp chế cảnh giới xuống tứ giai võ vương, lấy ra một thanh trường kích đen nhánh, chiến ý bừng bừng. "Cực sát kiếm pháp, cực lục thức." Mộ Phong đến trước mặt Cổ Học Nghĩa, chém ngang kiếm, kiếm khí tinh hồng gào thét, bao phủ Cổ Học Nghĩa. "Xà biến." Cổ Học Nghĩa cười lạnh, đâm trường kích, từng đạo kích ảnh phóng lên trời, hình thành những bóng rắn biến hóa khôn lường, nuốt chửng kiếm khí tinh hồng. "Sát lục thức." Mộ Phong biến đổi kiếm thế, liền đạp chân, tránh bóng rắn, mũi kiếm đâm thẳng mi tâm Cổ Học Nghĩa. Đồng thời, hai mắt Mộ Phong bắn ra kiếm quang, kiếm của hắn như có ý chí riêng, ập đến. Cổ Học Nghĩa đối diện với Mộ Phong, đầu tiên sững sờ, rồi nhanh chóng tỉnh táo, hét lớn, kích ảnh trở nên sắc bén, tỏa ra ý chí cường đại. Chiếm chi ý chí? Kích chi ý chí? Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa gần như đồng thanh nói, kiếm và kích va vào nhau, bắn ra vô tận tia lửa. Một vòng khí lãng vô hình, lấy hai người làm trung tâm, bạo dũng ra. Những nơi nó đi qua, tảng đá lớn vỡ thành vô số mảnh vụn. Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa đều lùi lại hơn 10 bước. Ha ha! Thú vị, ngươi cũng ngộ ra ý chí chi lực. Có thể cho biết tên ngươi? Cổ Học Nghĩa vững vàng lơ lửng giữa không trung, nhìn Mộ Phong, chiến ý nồng đậm. Mộ Phong! Mộ Phong bình tĩnh nói. Mộ Phong! Ha ha, không ngờ ngoài ba thiên tài hàng đầu Đông Bình quận, lại có người khác ngộ ra ý chí chi lực. Để tỏ lòng tôn trọng, ta sẽ dốc toàn lực đánh bại ngươi. Cổ Học Nghĩa cười lớn, cầm đại kích, phóng lên trời, chém về phía Mộ Phong. Chương 749A Đại Nhật Lưu Diễm Kiếm. Long biến. Cổ Học Nghĩa bộc phát linh nguyên đen nhánh, như một ma thần, hòa mình vào bóng tối. Đại kích quét ngang, kích ảnh biến ảo thành ba con long ảnh khổng lồ trăm trượng, lao tới từ sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong đối diện trực tiếp với đại kích của Cổ Học Nghĩa. Thử xem ý chí chi lực vừa ngộ ra xem sao. Mộ Phong lẩm bẩm. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái nhẹ lướt trên lưỡi kiếm, ngọn lửa bùng lên. Đại Nhật Lưu Diễm Kiếm. Mộ Phong bước ra, vung linh kiếm, lưu diễm kinh khủng trào ra, đánh vào ba con long ảnh. Nhưng ba con long ảnh không tầm thường, lưu diễm gây ra tổn thương, nhưng vẫn bị long ảnh cản lại. Chém. Mộ Phong không vội, kiếm thế biến đổi, phía sau hắn xuất hiện vầng tịch dương. Tịch dương như có ý chí, rơi xuống, đè lên ba con long ảnh. Hống hống hống. Ba con long ảnh rống kinh thiên, nhưng không ngăn được sức mạnh tịch dương và lưu diễm. Khi tịch dương rơi xuống, ba con long ảnh diệt vong. Cái gì? Tịch dương ý chí. Đồng tử Cổ Học Nghĩa co lại, nhớ lại câu trả lời của Mộ Phong. Lẽ nào hắn nhận nhầm, Mộ Phong mới là vị tiền bối kia? Nhưng Cổ Học Nghĩa nhanh chóng trấn tĩnh, hắn đang quyết chiến, không thể phân tâm, mọi chuyện để sau. Long nổ. Cổ Học Nghĩa rống lớn, cầm đại kích, vượt ngang lao tới, mũi kích nhắm Mộ Phong, xông thẳng. Mũi kích xé gió, phát ra âm thanh như rồng gầm, phản phất long nộ, gào thét phá thiên. Cổ Học Nghĩa tinh khí thần hợp nhất, tâm thần tập trung vào chiêu này, thân hình và đại kích kết hợp thành một đường thẳng. Lại chém. Mộ Phong thi triển Đại Nhật Lưu Diễm Kiếm, chém kiếm, khi tịch dương rơi xuống, triều dương dâng lên. Kim hoàng lưu diễm phóng lên trời, như đốt trời, chiếu sáng đêm tối. Đinh. Kiếm và kích giao kích, tia lửa bắn ra. Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa va chạm hàng chục lần, kiếm ảnh và kích ảnh đang xen, đáng sợ. Phá. Mộ Phong biến đổi kiếm thế, phá tan kích ảnh, đâm thẳng ngực Cổ Học Nghĩa. Cổ Học Nghĩa biến sắc, đạp chân, nghi người tránh kiếm. Giết. Mộ Phong thành quyền, thi triển Thiên Địa Sát Quyền, đánh vào mặt Cổ Học Nghĩa. Quyền này nhanh và chuẩn, Cổ Học Nghĩa không kịp phản ứng. Lúc nguy cấp, hắn bộc phát lực lượng thất giai võ vương, linh nguyên bao trùm cơ thể. Ầm. Quyền Mộ Phong đánh vào mặt Cổ Học Nghĩa, nhưng bị linh nguyên ngăn lại, lực phản chấn tác động lên tay. Mộ Phong đau đớn, lùi lại, lung lay tay, phát hiện tay đã rướm máu. Ai? Ta thua. Không ngờ bị ngươi ép dùng lực lượng thất giai võ vương. Cổ Học Nghĩa thở dài, phức tạp nhìn Mộ Phong. Lúc này, phía sau Mộ Phong lơ lửng hai mặt trời, một lên, một xuống, giao thế không ngừng. Lưu diễm bốc lên, đốt cháy bầu trời đêm. Mộ Phong thấy Cổ Học Nghĩa nhận thua, thu hồi ý chí chi lực, lưu diễm cũng dần tắt. Cổ Học Nghĩa rất mạnh, nếu Mộ Phong dốc sức, chỉ có thể dùng Bất Diệt Bá Thể mới có cơ hội. Cổ Học Nghĩa cũng là thiên tài, có thể chất đặc thù, một khi dốc sức, bộc phát thể chất, Mộ Phong sẽ thua. Cổ Học Nghĩa thu hồi đại kích, linh nguyên cũng thu liễm, trở nên ủ rũ. Thua rồi. Mất mặt quá, mình lại thua. Cổ Học Nghĩa ngồi xổm xuống, kẻ vòng trên đất, chán nản. Mộ Phong im lặng nhìn, đánh giá cao Cổ Học Nghĩa. Người này thẳng thắn, Mộ Phong có thiện cảm. Có chơi có chịu. Đưa không gian giới chỉ đây, ta chọn một vật. Mộ Phong nói. Cổ Học Nghĩa thở dài, tháo không gian giới chỉ, ném cho Mộ Phong, tiếp tục vẽ vòng. Mộ Phong kinh ngạc nhìn Cổ Học Nghĩa, ở ngươi tin ta vậy sao? Giao không gian giới chỉ cho ta. Cổ Học Nghĩa thờ ơ, giờ coi như ngươi lấy hết cũng được, ai bảo ta yếu, đáng bị như vậy. Mộ Phong nhìn Cổ Học Nghĩa, lắc đầu, tâm thần chìm vào không gian giới chỉ. Cổ Học Nghĩa rất thức thời, đã gỡ cấm chế. Mộ Phong tùy ý xem, Cổ Học Nghĩa giàu có, chỉ riêng cao gia linh thạch đã hơn 100.000. Ngoài ra, còn có linh đan, linh tài, linh binh, phù lục rất nhiều. Hả? Đây là... Ánh mắt Mộ Phong rơi vào một góc, một khối ngọc thô bám đầy vết bẩn bên cạnh bình ngọc. Ngọc thô tối tăm, hình bán nguyệt, có lẽ không trọn vẹn, ngọc bội tròn. Mộ Phong chú ý đến nó vì nhận ra bản chất là hoàng lung ngọc. Chỉ là, bề mặt khối hoàng lung ngọc được bố trí cấm chế cao minh, trông như ngọc thô bình thường. người bố trí cấm chế ít nhất là linh trận trung đẳng tôn sư. Cổ Học Nghĩa ném nó ở xó xỉnh, rõ ràng không biết giá trị. Mộ Phong lấy ngọc thô ra, ném không gian giới chỉ cho Cổ Học Nghĩa. Cổ Học Nghĩa vẫn vẽ vòng, không gian giới chỉ rơi vào vòng vẽ, hắn dừng tay. Hắn nhặt lên không gian giới chỉ, ngẩng đầu thấy ngọc thô trong tay Mộ Phong, kinh ngạc. Mộ huynh, ngọc thô này ta vô tình tìm được trong di tích, ta nghiên cứu rồi, nó là ngọc thô bình thường, không có giá trị. Cổ Học Nghĩa kinh ngạc, ở trong những ta còn nhiều bảo vật giá trị hơn nó, ngươi có muốn đổi không? Không cần. Ta thích ngọc thô này, cứ lấy nó. Mộ Phong nói. Cổ Học Nghĩa lộ vẻ khâm phục. Mộ huynh, ngươi thật quân tử, thắng không kiêu, thua không nản. Ngươi lo cho ta, nên mới lấy đồ rẻ nhất đúng không? Không ngờ Mộ huynh không chỉ mạnh, mà phẩm đức cũng cao thượng, ta tự thấy hổ thẹn. Cổ Học Nghĩa vui vẻ nói. Mộ Phong im lặng nhìn Cổ Học Nghĩa, thầm nghĩ khả năng tự não bổ của gia hỏa này vượt quá dự kiến. Chương 750A trưởng quản phó gia. Về sau ngươi chính là bằng hữu tốt nhất của Cổ Học Nghĩa ta. Người quân tử vì người khác mà suy nghĩ như ngươi, bây giờ thật sự là hiếm có. Cổ Học Nghĩa vỗ vai Mộ Phong, cười lớn vui vẻ. Mộ Phong thấy càng thêm kỳ quái, bọn họ dường như chưa thân đến thế, Cổ Học Nghĩa đã xem hắn là bạn tốt rồi sao? Đây chẳng phải là quá đơn phương rồi ư? Chẳng lẽ đây gọi là không đánh không quen? Mộ huynh, vừa rồi ta đã hiểu lầm ngươi, hóa ra người ngộ ra Triều Dương, Tịch Dương ý chí, thật sự là ngươi. Xin nhận của ta một bái. Cổ Học Nghĩa trịnh trọng chắp tay thi lễ với Mộ Phong, ánh mắt đầy vẻ áy náy. Mộ Phong thầm gật đầu, đỡ Cổ Học Nghĩa dậy nói, lời nói sung không bằng chứng, đổi lại ta cũng không dễ tin. Sau khi đứng thẳng, Cổ Học Nghĩa ánh mắt lấp lóe, có chút ngượng ngùng xoa tay nói, ê Mộ huynh nhà. Gần đây ta cũng đang cảm ngộ Triều Dương ý chí, cái đó. Mộ Phong hiểu rõ, biết Cổ Học Nghĩa định thỉnh giáo hắn. Được. Mộ Phong gật đầu. Cổ Học Nghĩa mắt sáng lên, cười ha ha, nhảy lên, lướt đến đỉnh núi bên cạnh, vung đại kích chém vài lần. Một tảng đá lớn gần trượng bị hắn chém thành bàn đá và hai ghế đá, rồi hắn lấy ra từ không gian giới chỉ một bầu rượu và hai chén rượu. Mộ huynh, hai ta cứ ở đây đàm đạo thâu đêm thì sao? Cổ Học Nghĩa đứng trên đỉnh núi, trăng treo trên đầu, bóng kéo dài, cười nói phóng khoáng. Có gì không thể? Mộ Phong khẽ đạp chân, nhảy lên đỉnh núi, ngồi đối diện Cổ Học Nghĩa. Cổ Học Nghĩa chủ động rót cho Mộ Phong một chén rượu, hương thơm xộc vào mũi, khiến mắt Mộ Phong sáng lên, không khỏi uống cạn. Rượu vào họng, ngọt thuần hậu, khi vào bụng, bỗng có cảm giác nóng rực khó tả, đốt nóng dạ dày và cả cơ thể. Mộ Phong ngạc nhiên, sau khi uống, kinh mạch toàn thân như lửa đốt bắt đầu cấp tốc mở rộng, linh nguyên trong cơ thể nhanh chóng lưu động theo kinh mạch. Tốc độ vận chuyển linh nguyên nhanh hơn bình thường đến 3 lần. Rượu này. Mộ Phong nhìn Cổ Học Nghĩa, kinh ngạc hỏi. Ha ha. Rượu này tên Phần Nguyên Linh Tửu. Ủ từ 7749 loại linh dược, cảm giác thuần hậu, kỳ lạ là có thể thiêu đốt kinh mạch trong thời gian ngắn, giúp linh nguyên trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn. Cổ Học Nghĩa cũng uống cạn, cười nói, Phần Nguyên Linh Tửu là sản nghiệp chính của Thương gia, một trong tứ đại gia tộc quyền thế. Uống rượu này không chỉ trải nghiệm cảm giác say, mà còn tăng tốc độ tu luyện. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, chuyện dùng linh dược của Thành Linh Tửu hắn đã làm không ít ở kiếp trước. Chỉ là công thức linh tử hiếm hơn nhiều so với công thức linh đan, hơn nữa Mộ Phong cũng không quá hứng thú với lĩnh vực này, nên trong đầu không có nhiều công thức linh tử. Đương nhiên, trình độ phẩm tử của Mộ Phong vẫn rất cao, Phần Nguyên Linh Tử không hề đơn giản, có tác dụng hỗ trợ rất tốt cho tu luyện của võ vương. Mộ huynh, Phần Nguyên Linh Tử còn chưa phải linh tử cao cấp nhất của Thương gia, ta nghe nói có loại Quỳnh Ngọc Tương, là linh tử đỉnh cấp của Thương gia, có tác dụng hỗ trợ rất tốt cho võ tôn. Cổ Học Nghĩa lại rót cho Mộ Phong một chén, khẽ cười nói, có chút thú vị. Mộ Phong gật đầu, có chút hứng thú với linh tử của Thương gia. Linh tử không giống linh đan, dược tính mỏng manh hơn nhiều, tác dụng phụ lên cơ thể nhỏ hơn nhiều so với linh đan. Nhưng giá linh tử cực kỳ đắt đỏ, linh đan và linh tử cùng giá thì dược hiệu của linh đan chắc chắn hơn. Ở Đông Bình quận thành, chỉ có những người sinh ra trong hào môn hoặc võ giả thích rượu như mạng mới chuyên mua linh tử, chứ không ai dùng linh tử để tu luyện chuyên biệt, quá xa xỉ. Sau đó, Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa vừa đối ẩm, vừa luận đạo. Nội dung luận đạo, tự nhiên là cảm ngộ ý chí chi lực. Mộ Phong ngộ ra Triều Dương, Tịch Dương và Kiếm Chi ý chí. Còn Cổ Học Nghĩa thì ngộ ra Kích Chi ý chí và Triều Dương ý cảnh, đặc biệt là Triều Dương ý cảnh cách ý chí không xa, chỉ là bị kẹt ở một bình cảnh nào đó mà chậm chạp không đột phá được. Sau khi luận đạo với Mộ Phong, hắn mắt lộ vẻ minh ngộ, cảm ngộ sâu sắc hơn về Triều Dương ý chí. Mộ Phong cũng có thu hoạch, trong quá trình luận đạo, hắn cũng suy xét sâu sắc hơn về ý chí chi lực mà mình cảm ngộ. Bất tri bất giác, phương đông chân trời ửng lên màu bạc trắng. Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa không hề thấy mệt mỏi, ngược lại đều lộ ra vẻ sở ngộ. Ha ha. Mộ huynh, đa tạ chỉ giáo, ta có cảm giác, lần này trở về ta sẽ sớm ngộ ra Triều Dương ý chí. Cổ Học Nghĩa đứng dậy, khom người sâu sắc với Mộ Phong, mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Cổ huynh khách khí. Lần này ta cũng thu hoạch rất nhiều, huề cả làng thôi. Mộ Phong mỉm cười đáp lễ. Mộ huynh, trên người ngươi có ngọc giản truyền tin không? Để lại dấu hiệu, sau này có thể liên lạc qua ngọc giản. Cổ Học Nghĩa đột nhiên hỏi. Mộ Phong gật đầu, lấy ra một ngọc giản đưa cho Cổ Học Nghĩa. Miếng ngọc giản truyền tin này là do Yến Vũ Hoàng đưa cho hắn trước đây, để tiện liên lạc sau này. Cổ Học Nghĩa cũng lấy ra ngọc giản của mình, rồi đặt hai ngọc giản cạnh nhau, lưu lại một đạo cấm chế trên cả hai. Đạo cấm chế này dùng để liên thông hai ngọc giản, nếu có người muốn liên lạc với bên kia, chỉ cần tìm đến cấm chế trên ngọc giản, dùng tâm thần khắc thông tin. Như vậy, ngọc giản bên kia sẽ kịp thời nhận được thông tin. Hơn nữa khoảng cách truyền tin của ngọc giản rất xa, trừ khi bị quấy nhiễu hoặc cố tình chặn đường, thông tin giữa các ngọc giản cơ bản đều có thể lưu thông. Mộ huynh, ta phải về bế quan trước, đợi xuất quan ta sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó ta phải cảm tạ ngươi thật tử tế. Cổ Học Nghĩa trả ngọc giản cho Mộ Phong, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Mộ Phong thu hồi ngọc giản, cũng rời khỏi nơi này. Khi Mộ Phong trở về dinh thự của Phó Ức Tuyết, phát hiện Phó Ức Tuyết và Phó Ngọc Nhi đã đợi sẵn bên ngoài phòng hắn. Ức Tuyết, Ngọc Nhi bá mẫu. Mộ Phong gọi một tiếng, Phó Ức Tuyết và Phó Ngọc Nhi quay đầu lại, thấy Mộ Phong thì đều thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong, Tiểu Tang nói tối qua Cổ Học Nghĩa tìm ngươi gây sự, còn thách đấu ngươi, ngươi có sao không? Phó Ức Tuyết bước lên, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong bằng đôi mắt sáng rực, lộ vẻ lo lắng. Không sao. Ta và Cổ Học Nghĩa chỉ luận bàn thôi, là điểm đến thì dừng, không giao đấu sinh tử. Mộ Phong cười nhạt nói. Nghe vậy, Phó Ức Tuyết và Phó Ngọc Nhi mới yên tâm. Tiểu Tang, ngươi đi gọi Yến Lão đến, chúng ta cùng đến Phó Gia. Ngọc Nhi bá mẫu, từ hôm nay, ngươi sẽ bắt đầu tiếp quản Phó Gia. Mộ Phong nhìn Phó Ngọc Nhi, bà gật đầu, chuyện này đã nói từ hôm qua. Khi Tiểu Tang gọi Yến Vũ Hoàng đến, cả nhóm bốn người rời khỏi dinh thự. Khi họ đến Phó Gia, Phó Anh Thiều tuyên bố thoái vị rất dứt khoát, đồng thời thông báo toàn bộ Phó Gia. Tin này khiến cả Phó Gia náo động, nhưng không ai dám phản đối. Phần lớn người Phó Gia đã biết Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh xê hết dưới tay Mộ Phong, còn Phó Anh Thiều bị ép tự phế tu vi. Hiện tại, Phó Ngọc Nhi có Mộ Phong chống lưng, gần như một tay che trời, ai dám phản đối chứ? Sau khi tiếp quản Phó Gia thuận lợi, Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng được sắp xếp ở nơi tốt nhất trong Phó Gia. Cùng lúc đó, Thiệu Nguyên Tôn Sư cũng đến Phó Gia thăm hỏi. Chương 751 A Đông Cung Nguyên Chính. Phó Gia, Đại Sảnh. Thiệu Nguyên Tôn Sư chấp tay với Mộ Phong, y Mộ Sư. Ta đã liên hệ xong với Đông Bình Thái Thú, đồng thời đã nói với ông ấy về chuyện của Liêm Thần. Đông Bình Thái Thú nói sao? Mộ Phong hỏi. Thái Thú đã phái người đến Liêm Gia, bắt đầu lục soát dinh thự của Liêm Thần, ta nghĩ kết quả sẽ sớm thôi. Thiệu Nguyên Tôn Sư đáp. Xem ra không cần ta cố ý đi theo người của Đông Bình quận phủ đến Liêm Gia. Mộ Phong lấp lánh mắt. Thiệu Nguyên Tôn Sư cười, thì phải. Dù sao chuyện này cũng là đại sự, những năm gần đây, Đông Bình quận mất tích không ít nữ võ giả, thực ra Đông Bình Thái Thú cũng rất nóng mặt. Ông ta là người quản lý Đông Bình quận, quận thành liên tiếp có nữ võ giả mất tích, đây chẳng phải tát vào mặt ông ta sao? Giờ ta cung cấp manh mối, Thái Thú chắc chắn sẽ không ngồi yên. Phó Ức Tuyết lo lắng, Liêm Gia sẽ sớm nghi ngờ chúng ta, Mộ Phong, nếu Liêm Gia đối phó Phó Gia. Mộ Phong cười nhạt, nghe nếu chuyện này bị phanh phui, Liêm Gia chẳng những không đối phó Phó Gia, còn phải ra mặt đối đãi Phó Gia thật tốt. Hả? Sao có thể? Phó Ức Tuyết ngạc nhiên. Ngọc Nhi bá mẫu bị Liêm Thần hãm hại, lại thêm chuyện Liêm Thần bị bại lộ, tin tức lan khắp quận thành. Ai cũng hiểu Ngọc Nhi bá mẫu là nạn nhân. Liêm Gia sẽ hứng chịu búa rìu dư luận. Nếu họ còn trả thù Phó Gia, càng mất lòng người, Liêm Gia không ngu đến thế đâu. Mộ Phong cơ trí nói, thì họ có khả năng nhất là phủ sạch quan hệ với Liêm Thần, đối xử tốt với Phó Gia, để người trong quận thành biết, Liêm Thần không đại diện cho Liêm Gia, để vãn hồi danh dự. Lời này khiến Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi bừng tỉnh. Mộ Phong nói không sai, Liêm Gia là một trong tứ đại gia tộc quyền thế, rất coi trọng danh dự. Chuyện của Liêm Thần bại lộ, chắc chắn gây tổn hại lớn đến danh dự Liêm Gia, nếu họ vì giận chó đánh mèo mà trả thù Phó Gia, thì danh dự sẽ tan tành. Mộ Sư nói đúng, Liêm Gia sẽ không công khai đối phó Phó Gia, nhưng chắc chắn sẽ có động tác ngấm ngầm. Thiệu Nguyên Tôn Sư gật đầu. Ngươi không nhắc đến ta với Đông Bình Thái Thú chứ? Mộ Phong nhìn Thiệu Nguyên Tôn Sư, trầm giọng hỏi. Thiệu Nguyên Tôn Sư lắc đầu, hãy Mộ Sư yên tâm. Đệ tử tuyệt không nói thêm. Mộ Phong gật đầu, hắn không muốn đối đầu trực diện với Liêm Gia vì chuyện này, dù sao thực lực hắn còn yếu. Tất nhiên, hắn không cho rằng Liêm Gia là kẻ ngốc, chắc chắn sẽ điều tra, có thể sẽ lần theo Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi mà tìm đến hắn. Nhưng đến lúc đó, có lẽ đại chiến sáu quận đã bắt đầu, hắn cũng không ở lại Đông Bình quận nữa. Sau đó, Thiệu Nguyên Công Sư xin chỉ giáo thêm về kiến thức linh dược rồi hài lòng rời đi. Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết vì mới trưởng quản phó gia, bận rộn thu phục lòng người, cũng rời khỏi đại sảnh. Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng định đứng dậy thì bị Mộ Phong gọi lại. Mộ Phong? Sao vậy? Yến Vũ Hoàng ngạc nhiên. Hôm nay ta sẽ chữa trị đầu chủ mạch thứ ba, giúp ngươi khôi phục thực lực võ tôn. Mộ Phong cười. Yến Vũ Hoàng khẽ giật mình, rồi mừng rỡ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, lệnh bài của Lâu Mạn Mạn có tác dụng lớn với ngươi, tạm thời không cần dùng, đợi Lâu Mạn Mạn tìm ngươi rồi dùng đi. Mộ Phong cười, Yến lão. Ngươi yên tâm, ta lại tìm được một viên hoàng lung ngọc, không cần dùng lệnh bài của Lâu Mạn Mạn. Yến Vũ Hoàng mắt co lại, rồi cười lớn, chắp tay với Mộ Phong, y Mộ tiểu hữu. Vậy làm phiền ngươi. Không cần khách khí. Lần này chữa trị là xong mạch, ta đã viết xong những linh dược cần thiết. Mộ Phong lấy ra một tờ giấy, ném cho Yến Vũ Hoàng, nói, Yến lão. Ngươi đi lấy những linh dược này, rồi ta sẽ chữa trị cho ngươi. Tốt. Yến Vũ Hoàng kích động cầm giấy rồi rời đi. Liêm gia, trong dinh thự rộng lớn. Giờ phút này, lại không được yên bình. Hôm nay, Đông Bình Thái Thú Đông Cung Nguyên chính đích thân dẫn một đội phủ binh tinh nhuệ, bước vào Liêm gia, gây sóng to gió lớn. Tin tức này lan truyền khắp quận thành, các thế lực, đông đảo võ giả nhao nhao đến bên ngoài Liêm gia. Mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra, Thái Thú lại đích thân đến Liêm gia. Trong Liêm gia, dinh thự của Liêm Thần bị bao vây chặt chẽ. Hạ nhân, nữ quyến trong dinh thự của Liêm Thần đều bị đuổi ra ngoài. Đông Cung Nguyên chính là một người đàn ông trung niên dáng người thon dài, mặt nghiêm nghị. Ông ta mặc áo bào xám trắng, tóc búi cao quý, toàn thân tỏa ra khí tức uy nghiêm. Đông Cung Nguyên chính chắp tay sau lưng, đứng trước dinh thự của Liêm Thần, mắt sắc bén nhìn thẳng vào các phủ binh đang lục soát bên trong. Thái Thú đại nhân, ngài đến chơi, Liêm gia rất vinh hạnh, nhưng ngài không báo trước mà xông vào Liêm gia, còn cưỡng ép lục soát nhà, có chút quá vô lễ rồi. Từ sâu trong Liêm gia chủ Liêm Tư Nguyên dẫn theo một đám võ giả vội vã đến, thấy phủ binh quận phủ đang cưỡng ép lục soát dinh thự của Liêm Thần, sắc mặt lập tức âm trầm. Có người báo, Liêm Thần của Liêm gia những năm gần đây vì tu luyện tà thuật, âm thầm bắt cóc nhiều nữ võ giả giam giữ trong dinh thự. Đông Cung Nguyên chính thản nhiên nhìn Liêm Tư Nguyên, chậm rãi nói, thì hôm nay ta đến đây để xác nhận việc này có thật không. Liêm Tư Nguyên dừng bước, mặt cứng đờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, quát lớn, ị ăn nói hàm hồ. Thái Thú đại nhân, ai đã vu khống Liêm gia ta như vậy? Chuyện này hoàn toàn là bịa đặt. Đông Cung Nguyên chính thản nhiên nhìn Liêm Tư Nguyên, biểu hiện của ông ta, ông đều thấy rõ, càng tin lời Thiệu Nguyên tôn sư. Liêm Thần này quả nhiên có mờ ám. Đột nhiên, một thống lĩnh mặc giáp vội vã chạy ra, ghé tai Đông Cung Nguyên chính thì thầm, về Thái Thú đại nhân. Chúng ta phát hiện một đường hầm trong thư phòng của Liêm Thần, nhưng phía trên có cấm chế mạnh mẽ. Mắt Đông Cung Nguyên chính lóe lên ánh sáng sắc bén, hãy đưa ta đến xem. Vâng. Thống lĩnh gật đầu. Nhưng hai người chưa kịp bước chân, Liêm Tư Nguyên đã chắn trước mặt. Thái Thú đại nhân. Ngươi quá vô lễ, đây là Liêm gia, một trong tứ đại gia tộc quyền thế, ngươi là Thái Thú, chẳng lẽ không biết xông vào nhà riêng là phạm pháp sao? Liêm Tư Nguyên nhìn chằm chằm Đông Cung Nguyên chính, nói từng chữ. Ta đương nhiên biết. Nhưng ta muốn biết sự thật, nếu dinh thự của Liêm Thần không có gì khác thường, ta sẽ đến Liêm gia tạ tội. Nếu dinh thự của Liêm Thần thực sự liên quan đến việc mất tích của nhiều nữ võ giả những năm qua, ta sẽ trị tội Liêm gia các ngươi. Đông Cung Nguyên chính mắt lạnh lùng, toàn thân phát ra khí thế kinh khủng khiến Liêm Tư Nguyên run rẩy, mặt trắng bệch. Đông Cung Nguyên chính không thèm để ý Liêm Tư Nguyên, lướt qua ông ta, bước vào dinh thự của Liêm Thần. Chương 752A Địa Lao Thảm Trạng. Thái Thú đại nhân. Chính là chỗ này. Sâu trong dinh thự, phía sau giá sách trong thư phòng của Liêm Thần, có một cánh cửa thông đạo u ám. Vị thống lĩnh chỉ vào cánh cửa, cung kính nói. Nhìn kỹ, mặt ngoài cánh cửa bao phủ những gợn sóng cấm chế lấp lánh ánh sáng. Thái Thú đại nhân. Đủ rồi. Liêm Tư Nguyên vội vàng đuổi theo vào, nhưng bị mấy cao thủ cấp thống lĩnh ngăn lại. Đông Cung Nguyên chính thần sắc bình tĩnh, tay phải hóa chưởng, đặt lên cánh cửa. Chỉ nghe soạt soạt những tiếng nổ, gợn sóng cấm chế sụp đổ, để lộ ra thông đạo tối tăm bên trong. Ngươi theo ta vào trong, những người khác ở lại bên ngoài. Đông Cung Nguyên chính chỉ vị thống lĩnh vừa dẫn đường, dặn dò những người khác rồi tiến thẳng vào sâu trong thông đạo. Liêm Tư Nguyên nhìn theo bóng lưng Đông Cung Nguyên chính khuất dần, sắc mặt trắng bệch. Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi đi một tin tức. Chẳng bao lâu sau, Đông Cung Nguyên chính đến cuối thông đạo. Một mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn mùi thối rửa sộc thẳng vào mũi, khiến ông cau mày. Tách tách. Đông Cung Nguyên chính vỗ tay, một ngọn lửa bùng lên, lơ lửng giữa không trung, xua tan bóng tối. Lúc này ông mới thấy, cuối lối đi là một gian thạch thất rộng lớn. Thạch thất chia làm hai phần, một bên là những lồng giam lớn, bên còn lại là một đại sảnh. Trong lồng giam giam giữ mười mấy cô gái, hốc mắt sâu hắm, không mảnh vải che thân, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. còn đại sảnh thì chất đống những thi thể, có xác mới chết chưa lâu, có xác đã thối rữa thành xương. Toàn bộ thạch thất vấy đầy máu tươi, có chỗ vừa mới nhuốm, còn đỏ sẫm, có chỗ đã lâu, hóa thành màu tím đen. Nhìn lướt qua, cả thạch thất như một địa ngục trần gian, vô cùng thê thảm. Liêm thần này thật điên rồi. Dám làm ra chuyện trời không dung đất không tha này. Vị thống lĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, oán hận buông một câu chửi. Đông Cung Nguyên Chính ánh mắt âm trầm. Dù tâm tư trầm ổn, ông cũng bị chấn động bởi cảnh tượng này. Những gì Liêm thần làm, chẳng khác gì bọn tà ma ngoại đạo, thậm chí còn quá đáng hơn. Long thống lĩnh, thả những người sống sót trong lồng giam ra. Đông Cung Nguyên Chính trầm giọng ra lệnh. Vâng. Long thống lĩnh dùng một quyền phá mở lồng giam, phá hủy xiềng xích trên người các cô gái. Trong khoảnh khắc, một nữ tử bỗng phát cuồng gào thét, điên cuồng tấn công Long thống lĩnh. Long thống lĩnh biến sắc, tay phải hóa chưởng, bắt lấy hai tay nữ tử. Sau đó, ông kinh hãi phát hiện, tay, mình, hốc mắt nữ tử vỡ toát, vô số côn trùng huyết sắc nhỏ li ti điên cuồng lao ra. Không. Long thống lĩnh kêu thảm một tiếng, cả người bị côn trùng huyết sắc bao phủ, điên cuồng xâm chiếm máu thịt. Cùng lúc đó, những nữ tử còn lại cũng vỡ ra, càng nhiều côn trùng huyết sắc tuôn ra. Đông Cung Nguyên Chính biến sắc, linh nguyên toàn thân bốc cháy như ngọn lửa, cả thạch thất tràn ngập nhiệt độ cao khủng khiếp. Vô số côn trùng huyết sắc không chịu nổi nhiệt độ, đều bị thiêu thành tro tàn. Đông Cung Nguyên Chính vội đến bên Long thống lĩnh, lúc này mới thấy, gần nửa máu thịt của ông đã bị gặm nhấm, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể bị nuốt không còn mảnh nào. Giờ phút này, Long thống lĩnh còn chút ý thức, miễn cưỡng mở mắt, nhìn Đông Cung Nguyên Chính, nói, "Đề thái thú đại nhân, đừng lo cho ta không cứu được nữa rồi." Đông Cung Nguyên Chính im lặng, nhấc Long thống lĩnh lên, linh nguyên nóng rực tuôn ra, bao bọc ông. Chỉ thấy côn trùng huyết sắc trải rộng trên người Long thống lĩnh nhao nhao biến thành tro tàn. Long thống lĩnh, cố gắng lên. Đông Cung Nguyên Chính lấy ra một viên linh đan, cho Long thống lĩnh nuốt, còn ông thì đạp chân nhẹ, biến mất khỏi địa lao. Khi rời khỏi địa lao, linh nguyên nóng rực của ông quét ngang, tạo thành một bình chướng linh nguyên tại cửa vào, chặn vô số cổ trùng quỷ dị bên trong. Khi Đông Cung Nguyên Chính mang theo Long thống lĩnh trở lại thư phòng, lập tức gây nên một trận xôn xao. Đám người quận phủ Đông Bình thấy thảm trạng của Long thống lĩnh, đều hoảng sợ, nhao nhao tiến lên đón lấy. Chăm sóc tốt cho ông ấy. Đông Cung Nguyên Chính giao Long thống lĩnh thoi thóp cho một thống lĩnh khác, rồi đi thẳng về phía Liêm Tư Nguyên. Thái thú đại nhân, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao Long thống lĩnh ra nông nổi này? Liêm Tư Nguyên mắt láo liên, nghi hoặc hỏi. Ông ta ra nông nổi này, chẳng lẽ ngươi không biết? Đông Cung Nguyên Chính ánh mắt băng lãnh, toàn thân phát ra uy áp kinh khủng, đè lên người Liêm Tư Nguyên. Giờ phút này, Đông Cung Nguyên Chính nén giận trong lòng. Dù là cảnh địa ngục dưới địa lao của Liêm Thần, hay là thuộc hạ của ông trúng chiêu trọng thương, đều khiến Đông Cung Nguyên Chính nổi giận. Thái thú đại nhân, sao ta biết được? Đây đâu phải chỗ ta ở. Liêm Tư Nguyên nhún vai. Bốp. Liêm Tư Nguyên vừa dứt lời, một bạt tay giáng xuống, máu tươi trào ra. Thái thú đại nhân, ngươi. Liêm Tư Nguyên ôm mặt sưng húp, khó tin nhìn Đông Cung Nguyên Chính. Liêm gia các ngươi làm chuyện tốt. Nhốt bao nhiêu nữ võ giả dưới địa lao, đều là những người mất tích năm qua. Các cô ta chết hết rồi, ngay cả người của ta cũng bị liên lụy. Ngươi dám nói không biết? Ngươi còn xứng là gia chủ Liêm gia sao? Đông Cung Nguyên Chính lạnh lùng nói. Liêm Tư Nguyên từ từ cúi đầu, trong lòng phẫn hận, nhưng Đông Cung Nguyên Chính dù sao cũng là thái thú, địa vị và thực lực đều hơn ông ta. Thái thú đại nhân, chúng ta không ngờ Liêm thần nghịch tử lại làm ra chuyện điên rồ như vậy. Việc này không liên quan đến Liêm gia, là do ta quản giáo không nghiêm. Đột nhiên, bên ngoài dinh thự, một lão giả lục tuần dẫn theo mấy người bước vào. Lão giả tóc râu bạc trắng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa sau lưng. Đôi mắt ông ta sắc bén như dao. Liêm Tích, ngươi đến đúng lúc lắm, mọi chuyện đều do con trai ngươi, Liêm thần gây ra, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Đông Cung Nguyên Chính nhìn thẳng lão giả lục tuần, giọng ngày càng lạnh. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Liêm Tư Nguyên và các cao tầng Liêm gia khác thấy lão giả, nhao nhao cúi người hành lễ. Liêm Tích là gia chủ đời trước, sau khi thoái vị được tôn là thái thượng trưởng lão, có địa vị vô cùng quan trọng trong Liêm gia. Liêm Tích gật đầu với Liêm Tư Nguyên, rồi nhìn Đông Cung Nguyên Chính, hỏi, "Để ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Cho ta biết bây giờ Liêm thần ở đâu?" Đông Cung Nguyên Chính mặt không cảm xúc nói, "Liêm thần xê hết rồi. Thi thể của hắn ta đã mang đến cho ngươi." Ông phẩy tay, hai thống lĩnh khi một tê hi tê hễ ném bừa bãi trước mặt Liêm Tích. Liêm Tích nhìn tê hi tê hễ Liêm thần, mắt ngày càng lạnh, một sát ý mãnh liệt bùng phát. Nhưng sát ý đến nhanh, đi cũng nhanh. Liêm Tích nhanh chóng bình tĩnh lại, còn nở một nụ cười, "Đề thái thú đại nhân, cho ta hỏi, ai dê yết Liêm thần?" Đông Cung Nguyên Chính cười lạnh, "Đề không thể trả lời. Liêm thần làm ra chuyện thương thiên hại lý, xê hết chưa hết tội. Bây giờ ngươi phải cho ta một lời giải thích." Chương 753A Dương Mưu. Liêm Tích cau mày, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói, "Đề Thái Thú đại nhân, vì những tổn thất của ngài, Liêm gia nguyện ý bồi thường một thành sản nghiệp. Đương nhiên, nếu ngài bằng lòng nói ra hung thủ ép ác hát ải Liêm Thần, ta có thể tăng thêm một thành nữa." Lời vừa nói ra, sắc mặt Liêm Tư Nguyên và những người khác lập tức biến đổi. Liêm gia là một trong tứ đại gia tộc quyền thế ở Đông Bình quận, của cải vô cùng phong phú, sản nghiệp trải rộng phần lớn lãnh thổ Đông Bình quận, tài phú và tài nguyên vượt xa sức tưởng tượng. Dù chỉ một thành sản nghiệp, đó cũng là một gia sản khổng lồ, Liêm Tích lại nguyện ý đưa ra hai thành, không thể không nói là quá hào phóng. Đông Cung Nguyên Chính từ từ nheo mắt, trong lòng cũng có chút kinh ngạc trước sự rộng rãi của Liêm Tích. Để biết hung thủ ép ác hát ải Liêm Thần, cả sẵn sàng bỏ ra một thành sản nghiệp Liêm gia. Ta đã nói, người dê yết Liêm Thần, ta không thể tiết lộ. Liêm Thần hãm hại nhiều nữ võ giả như vậy, tội đáng xê hết vạn lần, Liêm gia các ngươi cũng có trách nhiệm lớn. Ta nghe nói việc này của Liêm Thần có liên quan đến ngươi. Đông Cung Nguyên Chính nhìn thẳng Liêm Tích. Ông đã nghe Thiệu Nguyên Tôn Sư kể lại đại khái chân tướng, biết rằng người dạy dỗ Liêm Thần theo tà ma ngoại đạo chính là Liêm Tích. Liêm Tích nói đầy nghĩa khí, lời nói hồ đồ. Việc này không liên quan gì đến ta cũng không biết Liêm Thần nhiễm phải những tà ma ngoại đạo này từ khi nào. Thái thú đại nhân, không có chứng cứ thì không thể ăn nói lung tung. Ta sẵn lòng trả giá đắt cho việc quản giáo không nghiêm, nhưng không có nghĩa là ta để người khác tùy tiện bôi nhọ. Ta bỏ ra một thành sản nghiệp, đã thể hiện thành ý và sự sám hối của ta. Đông Cung Nguyên Chính nhìn chằm chằm Liêm Tích một lúc, thản nhiên nói, "Nếu liên quan đến chuyện của Liêm Thần, ta sẽ phát hịch văn thông báo toàn quận, đồng thời dùng sản nghiệp bồi thường của Liêm gia để đền bù cho gia đình các nữ tử MSTX." Sắc mặt Liêm Tích biến đổi, nói, "Đề Thái Thú đại nhân, việc này tạm thời đừng vội truyền ra, liên quan đến sai lầm của Liêm Thần, ta sẽ cố gắng hết sức đền bù." Liêm Tích còn chưa nói xong, Đông Cung Nguyên Chính đã ngắt lời, "Đệ Liêm Tích, Đông Cung Nguyên Chính ta muốn làm gì, chưa đến lượt ngươi chỉ rõ. Ta cho ngươi 3 ngày, phải nộp một thành sản nghiệp cho quận phủ Đông Bình." Nói xong, Đông Cung Nguyên Chính dẫn binh lính ầm ầm rời khỏi Liêm gia. "Thái thượng trưởng lão, vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện của Liêm Thần, rốt cuộc ai đã tiết lộ cho quận phủ Đông Bình?" Đợi Đông Cung Nguyên Chính rời đi, Liêm Tư Nguyên tiến tới, sắc mặt âm trầm nói. Ánh mắt Liêm Tích lạnh lẽo, giọng nói băng giá, "Để điều tra cho ta. Điều tra mọi động tĩnh của thần nhi trong thời gian này, người dê ít nó, hẳn là những kẻ đã tiếp xúc với nó trong khoảng thời gian đó. Việc này có lẽ liên quan đến Phó Ngọc Nhi. Trước đây chỉ có ả vô tình phát hiện bí mật của Liêm Thần, nhưng Liêm Thần quá coi trọng danh tiếng, tuyệt đối không dê ít ả ngay lập tức." Liêm Tư Nguyên mắt láo liên nói. Liêm Tích trầm mặt, càng nghĩ càng thấy việc này chắc chắn có liên quan đến Phó Ngọc Nhi. Chỉ là, ả Phó Ngọc Nhi không quyền không thế, ngay cả Phó gia cũng đã đầu quân cho Liêm Thần. Sau khi bị đuổi khỏi Liêm gia, ả còn trúng kỳ độc. Như vậy, Phó Ngọc Nhi không thể nào dê ít xê hết Liêm Thần, càng không thể có cơ hội liên hệ với Đông Cung Nguyên Chính. Chẳng lẽ sau lưng Phó Ngọc Nhi còn có ai đó ủng hộ sao? Trước tiên hãy điều tra Phó Ngọc Nhi, xem gần đây ả qua lại với ai, phải tìm hiểu ngọn ngành, tìm ra kẻ có liên quan đến việc này. Đôi mắt Liêm Tích tràn đầy sát ý, tiếp tục nói, "Để bất cứ ai liên quan đến cái xê hết của thần nhi, ta đều sẽ không bỏ qua." "Vâng." Liêm Tư Nguyên vội vàng đáp lời. Vài ngày sau, tin tức về việc Liêm Thần tu luyện tà công, cầm tù nữ võ giả, lan truyền như vũ bão khắp toàn bộ quận thành. Từ đường lớn ngõ nhỏ, ai nấy đều bàn tán việc này. Ban đầu, đây chỉ là lời đồn, không biết ai tung ra, nói rằng Liêm Thần đã xê hết, đồng thời tiết lộ bí mật thực sự của Liêm Thần. Lúc đầu, lời đồn này dù lan truyền, nhưng không quá nóng, nhiều nhất chỉ là đề tài trà dư tửu hậu, thậm chí không mấy người tin vào những lời đồn đại này. Nhưng quận phủ Đông Bình lại phát ra hịch văn, xác nhận lời đồn đại, ngay lập tức lời đồn bùng nổ. Không ngờ lời đồn là thật, Liêm Thần này đúng là súc sinh. Dám làm ra chuyện trời không dung đất không tha như vậy. Thảo nào những năm gần đây, ta thường nghe nói nữ võ giả nào đó MSTX, hóa ra đều bị Liêm Thần lừa gạt nhốt lại để tu luyện tà công. Nghe nói tà công này rất tà môn, dùng một loại cổ trùng hút máu thịt của nữ võ giả, rồi truyền lại cho Liêm Thần. Hễ bị cổ trùng hút máu thịt, cơ bản đều xê hết rất thảm. Trên đường phố, ai nấy đều bàn tán về Liêm Thần, danh dự Liêm gia cũng hoàn toàn sụp đổ. Càng có lời đồn rằng, việc Liêm Thần bỏ rơi và đuổi Phó Ngọc Nhi khỏi Liêm gia, cũng là vì Phó Ngọc Nhi biết được bí mật của hắn. Thế là, Liêm Thần mới vu cho Phó Ngọc Nhi tội phản bội, rồi đuổi đi, còn ngấm ngầm hạ độc để diệt khẩu. Loại lời đồn này có lý có cứ, phần lớn đều cảm thấy hợp tình hợp lý, càng thêm xem thường Liêm gia, thương hại cho Phó Ngọc Nhi. Trong quận thành, tại một tửu lâu gần cửa sổ, một đôi thiếu niên thiếu nữ ngồi đối diện nhau, lặng lẽ lắng nghe những lời bàn tán xôn xao về Liêm Thần và Phó Ngọc Nhi trong tửu lâu. Không ngờ lời đồn lan nhanh như vậy. "Mộ Phong, việc ngươi cố ý truyền chuyện của mẫu thân và Liêm Thần đi, Liêm gia sẽ lập tức nghi ngờ Phó gia." Phó Ức Viết lo lắng nhìn thiếu niên đối diện. "Ta muốn Liêm gia cố ý nghi ngờ Phó gia. Chỉ khi chuyện này được đưa ra ánh sáng, Liêm gia mới không dám tùy tiện động đến Phó gia." lời đồn chung quy chỉ là lời đồn, một khi Liêm gia có hành động chống lại Phó gia, lời đồn sẽ không còn là lời đồn, mà trở thành sự thật. Vô số người trong quận thành đang theo dõi, ngươi nghĩ Liêm gia sẽ động thủ với Phó gia sao? Mộ Phong mỉm cười, hắn muốn chính là hiệu quả này. Nếu việc này không được đưa ra ánh sáng, Liêm gia có thể tạo ra vô số lý do để nhắm vào Phó gia. Nhưng hiện tại, Liêm gia đang đứng ở đầu sóng ngọn gió dư luận, ngược lại sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn chủ động bảo vệ Phó gia. Đây là một dương mưu từ đầu đến cuối. Mộ Phong kéo tấm màn che giữa Liêm gia và Phó gia xuống, phơi bày mọi thứ ra ngoài. Như vậy Liêm gia sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Phó Ức Tuyết lộ vẻ suy tư, ẩn ẩn hiểu ra dụng ý của Mộ Phong. Đi thôi. Phó gia ngươi không cần lo lắng, thực lực của Yến lão đã khôi phục võ tôn, có ông ấy ở đó, Liêm gia thật không biết xấu hổ ra tay đâu, cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Mộ Phong đứng dậy, nói, kế tiếp theo, chúng ta hãy tu luyện thật tốt ở quận phủ Đông Bình, để đạt thành tích tốt trong cuộc chiến sáu quận nửa năm sau, từ đó có được tư cách tham gia đại hội xích tinh. Phó Ức Viết nhìn thiếu niên trước mắt, không hiểu sao, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn. Được. Chúng ta đi quận phủ Đông Bình thôi. Phó Ức Viết nở nụ cười xinh đẹp, cùng Mộ Phong sóng vai rời khỏi tửu lâu. Cùng lúc đó, trong phòng khách chính của Liêm gia, bầu không khí lại vô cùng nặng nề. Chương 754A gặp lại Thương Tuyết. Dạo gần đây, lời đồn trong quận thành lan truyền ồn ào, thêm vào đó Đông Cung Nguyên Chính ban bố hịch văn, danh dự Liêm gia xem như tan tành. Trong phòng khách chính Liêm gia chủ Liêm Tư Nguyên ngồi ngay ngắn bên dưới, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt khó coi. Lời đồn này đến quá trùng hợp. Vừa hay mấy ngày nay mới rộ lên, rốt cuộc ai đứng sau giở trò quỷ? Đáng ghét. Nếu để ta biết, nhất định phải khiến kẻ tung tin đồn xê hết không có chỗ chôn. Trong phòng khách chính, các cao tầng Liêm gia súng lại bàn tán, ai nấy đều căm phẫn. Liêm Tích ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, ánh mắt trầm ngưng, lộ ra vẻ u ám lạnh lẽo. Chắc chắn có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, mục đích là để Liêm gia chúng ta ở vào tâm điểm dư luận. Như vậy, Liêm gia cũng không dám công khai đối phó Phó gia. Liêm Tích dùng ngón giữa tay phải gõ nhẹ vào tay vịn ghế bên cạnh bàn trà, giọng nói lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, phòng khách chính trở nên yên tĩnh, Liêm Tư Nguyên dẫn đầu các cao tầng đều lộ vẻ suy tư. Tư Nguyên, mấy ngày nay có điều tra được gì không? Liêm Tích nhìn Liêm Tư Nguyên hỏi. Liêm Tư Nguyên không dám thất lễ, trầm giọng nói, đúng là đã tra được. Vốn dĩ kế hoạch của Liêm Thần là kín kẽ, nghe nói Phó Ngọc Nhi trúng độc đã sâu, đáng lẽ phải xê hết không nghi ngờ. Nhưng, có một người trợ giúp Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Viết, hoàn toàn thay đổi vận mệnh mẹ con họ, cuối cùng giúp hai mẹ con đoạt lại Phó gia. Ánh mắt Liêm Tích lóe lên, nói, người này là ai? Hắn tên Mộ Phong. Đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Liêm Tư Nguyên trầm giọng nói. Hả? Đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Nói kỹ hơn cho ta nghe. Liêm Tích kinh ngạc nói. Ly Hỏa Vương quốc, gã tự nhiên biết, chỉ là một trong sáu vương quốc thuộc quyền quản hạt của Xích Tinh Tôn quốc. Gã không ngờ rằng, Mộ Phong chỉ là một kẻ đến từ Ly Hỏa Vương quốc, mà lại có thể giúp mẹ con Phó Ngọc Nhi vượt qua cơn sóng dữ, còn đoạt lại Phó gia. Căn cứ ta điều tra, chuyện là như thế này. Liêm Tư Nguyên kể lại mọi chuyện mình nghe được một cách chi tiết. Trong đó bao gồm cả việc Mộ Phong thể hiện kinh người tại Thiệu Nguyên Dược Phường, và việc Liêm Thần từng dẫn Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh đến xông thẳng vào dinh thự của Mộ Phong và Phó Ức Tuyết. Sau khi nghe Liêm Tư Nguyên kể rõ, sắc mặt Liêm Tích càng lúc càng kinh ngạc. Mộ Phong này chưa đến 15-16 tuổi, mà lại có thể phá giải màn lửa tầng 9 của Thiệu Nguyên Dược Phường. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một vị cửu giai võ vương cường giả. Liêm Tích lẩm bẩm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thái thượng trưởng lão. Mộ Phong này không đơn giản, trình độ dược đạo rất cao, nên Phó Ngọc Nhi trúng độc sâu mới được hắn chữa khỏi. Hơn nữa còn leo lên được cành cây cao Thiệu Nguyên tôn sư, lại thêm bên cạnh hắn còn có một vị cửu giai võ vương cường giả. Liêm Tư Nguyên nhìn Liêm Tích, ý gã rất rõ ràng, cái xê hết của Liêm Thần tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến Mộ Phong. Đúng rồi. Kẻ này cũng báo danh tham gia sáu quận đại chiến, nghe nói hắn đứng cuối bảng Đông Bình quận, hẳn là thực lực miễn cưỡng nhất giai võ vương. Liêm Tư Nguyên tiếp tục nói. Ánh mắt Liêm Tích từ từ nheo lại, trầm tư một lát, nói, nghe nói như vậy, mọi chuyện đều thông. Tất cả đều là do Mộ Phong này mà ra. Chỉ sợ những lời đồn trong quận thành, cũng là do hắn tung tin. Tiểu tạc chủng đáng xê hết này. Chỉ là một tên đến từ vương quốc, cũng dám chơi xỏ Liêm gia chúng ta. Phải cho kẻ này một bài học, cho hắn biết không phải ai cũng có tư cách tính kế Liêm gia chúng ta. Trong phòng khách chính, mọi người căm phẫn, ai nấy đều lộ sát khí. Thái thượng trưởng lão. Chúng ta có nên ra tay với hắn không? Liêm Tư Nguyên nhìn Liêm Tích hỏi. Phái cao thủ đi, nếu có cơ hội, phế đi kẻ này cho ta, rồi mang về. Ta muốn đích thân hỏi chuyện hắn. Liêm Tích thản nhiên nói. Liêm Tư Nguyên cười nhếch mép, nói, tuân lệnh. Phó gia hiện tại quả thực không thể động, nhưng Mộ Phong này, ta muốn động hắn thì hắn trốn không thoát lòng bàn tay ta. Liêm Tích sát khí đằng đằng nói. Dù sao kẻ này cũng báo danh tham gia sáu quận đại chiến, cần phải chọn cơ hội thích hợp mới có thể ra tay với hắn. Liêm Tư Nguyên nói. Ngươi đi sắp xếp đi. Liêm Tích thản nhiên nói. Sau khi Mộ Phong và Phó Ức Tuyết sóng vai đi vào đại điện kiểm tra của quận phủ Đông Bình, liền chọn riêng cho mình một gian phòng tu luyện. Trong khoảng thời gian tới, Mộ Phong dự định sẽ luôn ở trong phòng tu luyện, hy vọng có thể trong vòng nửa năm, tu vi liên tục đột phá đến lục giai võ vương. Nếu là tu luyện bình thường, Mộ Phong muốn nửa năm liên tục đột phá hai cảnh giới nhỏ, cơ bản là rất khó. Nhưng linh khí trong phòng tu luyện của đại điện kiểm tra hùng hồn hơn bên ngoài gấp 10 lần, cộng thêm có Vĩnh Hằng Thánh Kinh, Mộ Phong ngược lại có tự tin trong nửa năm đột phá đến lục giai võ vương. Một khi đột phá đến lục giai võ vương, hắn có thể phục dụng Tử Kim Linh Khiếu Đan, đưa tu vi lên thất giai võ vương. Là ngươi. Lúc Mộ Phong sắp bước vào phòng tu luyện, một giọng nói kinh ngạc vang lên, thu hút sự chú ý của hắn. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc đạo bào chậm rãi bước ra từ phòng tu luyện đối diện. Giờ phút này, thiếu niên đạo bào đang nhìn chằm chằm Mộ Phong với ánh mắt lấp lánh, trong mắt tràn đầy sự nóng bỏng. Thương Tuyết Chân. Mộ Phong lẩm bẩm, nhận ra thân phận của thiếu niên đạo bào này. Trước đây, hắn gặp Thương Tuyết Chân tại phòng tu luyện, đó là đối thủ cuối cùng của hắn. Phải nói rằng thực lực của Thương Tuyết Chân cũng không hề yếu, khiến hắn phải dùng đến hình thái bất diệt bá thể mới đánh bại được hư ảnh của Thương Tuyết Chân. Xem ra ngươi quả nhiên là tuyển thủ tham gia sáu quận đại chiến lần này. Nói cho ta tên của ngươi. Thương Tuyết Chân mắt sáng rực nói. Ngươi có thể nhận nhầm người rồi. Mộ Phong lắc đầu, không tiếp tục để ý đến Thương Tuyết Chân, bước vào phòng tu luyện, đóng sầm cửa lại. Mộ Phong tinh mắt như vậy, liếc mắt đã thấy rõ chiến ý trong mắt Thương Tuyết Chân. Chắc hẳn tên này không phục lần trước hư ảnh bị hắn đánh bại, muốn khiêu chiến lại. Mộ Phong hiện tại nào có thời gian rảnh rỗi cùng Thương Tuyết Chân luận bàn, hắn chỉ muốn trong nửa năm này nhanh chóng tăng tu vi lên. Sau khi chứng kiến thực lực của ba người đứng đầu bảng Đông Bình quận, Mộ Phong cũng hiểu rõ tu vi của mình còn quá yếu. Đây chỉ là Đông Bình quận mà thôi, thiên tài trong sáu quận đại chiến sẽ còn mạnh hơn, càng đừng nói đến đại hội xích tinh kia. Hắn nhất định phải nhanh chóng tăng tu vi lên cao giai võ vương, mới có cơ hội giành được tư cách tham gia đại hội xích tinh. Thương Tuyết Chân sững sờ tại chỗ, không ngờ rằng Mộ Phong lại đóng cửa phòng tu luyện ngay như vậy. Gã này lại dám không để ý đến ta. Đáng ghét. Thương Tuyết Chân tức giận, cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Nếu không phải hắn còn lý trí, đã xông đến đập cửa rồi. Hắn vội vàng tìm đến Tư lão, muốn nhờ người này giúp mở phòng tu luyện của Mộ Phong. Đương nhiên, để Tư lão đồng ý giúp đỡ, hắn đã đưa cho Tư lão không ít đồ tốt, mới lay động được Tư lão. Vẫn quy tắc cũ. Tuyệt đối không được ra tay với người bên trong, càng không được làm ra hành vi phá hoại quy tắc gì. Nếu không đừng trách lão hủ trở mặt. Tư lão nghiêm túc nhắc nhở Thương Tuyết Chân. Thương Tuyết Chân tự nhiên liên tục gật đầu, nhưng hai nắm tay lại siết chặt, thầm nghĩ chỉ cần mở được phòng tu luyện, hắn sẽ mặc kệ lời nhắc nhở của Tư lão, trực tiếp đánh thức Mộ Phong, để hắn chấp nhận khiêu chiến. Hả? Chuyện gì vậy? Sao lại không mở được? Đột nhiên, Tư lão phát ra âm thanh kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bởi vì lão phát hiện, lão lại không mở được phòng tu luyện của Mộ Phong. Như có người khóa trái phòng tu luyện từ bên trong, nhưng sao lại có thể như vậy? Cấm chế phòng tu luyện đều do lão thiết lập, ai có bản lĩnh thay đổi cấm chế của lão để khóa trái phòng tu luyện? Chương 755A chật vật Tư lão. Tư lão? Sao còn chưa mở được? Thấy Tư lão mãi chưa mở được cửa phòng tu luyện của Mộ Phong, Thương Tuyết Chân lộ vẻ kinh ngạc, thúc giục. Tư lão hơi xấu hổ, vội ho khan một tiếng, nói, thì hình như cấm chế trong phòng tu luyện này có chút vấn đề, ta nhất thời không mở ra được. Thương Tuyết Chân giật mình, kỳ quái nói, hề Tư lão. Cấm chế trong phòng tu luyện của đại điện kiểm tra đều do ngươi phụ trách mà. Ngươi cũng không mở được phòng tu luyện sao? Trên trán Tư lão nổi hắc tuyến, nói, để ta thử lại lần nữa. Nói rồi, Tư lão lấy ra từng đạo trận kỳ, hai tay bấm quyết, bắt đầu thi triển thủ đoạn trận đạo cưỡng ép phá cửa. Dù sao chuyện này liên quan đến danh dự linh trận tông sư của lão, sao có thể mất mặt trước tên tiểu bối Thương Tuyết Chân này? Lão không tin còn không cưỡng ép mở được cái phòng tu luyện này. Ngay khi Tư lão cưỡng ép phá trận, trong phòng tu luyện Mộ Phong vốn định khiêu chiến một trong những thiên tài hàng đầu để thu về nửa tháng thời gian tu luyện miễn phí, khẽ nhíu mày. Lại có người cưỡng ép phá trận, xem ra là Tư lão. Lão ta không có lý do gì cưỡng ép phá phòng tu luyện của ta, hẳn là do Thương Tuyết Chân gọi đến. Mộ Phong âm thầm trầm ngâm, tự nhiên không thể ngồi chờ xe hết, cứ vậy để Tư lão cưỡng ép phá tan phòng tu luyện. Tư lão này hẳn là linh trận tông sư cấp thấp, tinh thần lực không tệ, đáng tiếc trình độ và thủ pháp trận đạo có chút thô ráp. Mộ Phong thầm nghĩ trong lòng, tay phải khẽ điểm vào không trung. Tinh thần lực theo ngón tay hóa thành từng sợi tơ cứng cáp, lan tràn ra. Vết nứt cấm chế vốn đang rục rịch xuất hiện trong phòng tu luyện, bị sợi tơ tinh thần lực của Mộ Phong vá kín lại. Đồng thời, tay phải Mộ Phong liên tục điểm, càng nhiều sợi tơ tinh thần lực lướt ngang, bao trùm lên bề mặt cấm chế của phòng tu luyện. Bên ngoài phòng tu luyện, Tư lão đã lấy ra cả trận kỳ, hai tay liên tục bấm quyết, miệng lẩm bẩm, nhưng cấm chế trong phòng tu luyện hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến của lão. Thương Tuyết Chân lặng lẽ chờ ở phía sau, vẻ mặt lộ sự thiếu kiên nhẫn. Tư lão, đã qua nửa canh giờ rồi, ngươi còn chưa phá được sao? Thương Tuyết Chân nhíu mày nói. Tư lão thấy xung quanh ngày càng có nhiều người vây quanh, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, "Ê Thương Tuyết Chân, quy củ của đại điện kiểm tra chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?" "A?" À. Thương Tuyết Chân mặt đầy nghi hoặc. Đại điện kiểm tra đã có quy định từ lâu, không được tự tiện mở cửa phòng tu luyện, tránh làm ồn đến người khác tu luyện. Lần trước ta đã phá lệ cho ngươi một lần, lần này ta sẽ không phá lệ nữa. Tư lão mặt đầy chính khí, mặt mày cứng nhắc nghiêm túc, lớn tiếng quát Thương Tuyết Chân. Tư lão, chuyện này không giống vậy, sao ngươi đột nhiên? Thương Tuyết Chân trợn mắt há mồm, vừa muốn phản bác, đã thấy tư lão quát lớn, người ta đã nói lần sau không được tái phạm, còn không mau lui. Thương Tuyết Chân không hiểu ra sao, nhưng thấy tư lão nghiêm túc, đành ngượng ngùng rời đi. Tuy rằng hắn và tư lão có quan hệ, nhưng dù sao lão cũng là tôn sư, địa vị cao thượng, nếu tư lão đã hạ lệnh đuổi khách, hắn cũng không dám phản bác. Chỉ là Thương Tuyết Chân càng nghĩ càng không hiểu, rõ ràng là nói một đằng là một nẻo, sao tư lão lại đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh như vậy? Còn về thiếu niên kia, xem ra hắn cần phái người theo dõi. Hắn ra lúc nào, hắn sẽ đi tìm lúc đó. Giải tán đi. Tư lão phất tay, đám đông vây xem lập tức tản đi. Tư lão thở phào một hơi, nhẹ nhàng vỗ ngực, thầm nghĩ, ngay còn may lão phu phản ứng nhanh, nếu không đã mất mặt trước Thương Tuyết Chân và những người khác rồi. Sau đó, tư lão nhìn chằm chằm phòng tu luyện trước mắt, thầm nghĩ, ê rốt cuộc phòng tu luyện này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người vào phòng tu luyện này đã bóp méo cấm chế của ta? Nghĩ đến khả năng này, tư lão cười, chuyện này thật sự có thể xảy ra sao? Lão là linh trận tôn sư mà, ở Đông Bình quận thành có thể phá được cấm chế của lão, không quá một bàn tay. Mà những người vào đại điện kiểm tra tu luyện, đều chỉ là tiểu bối tham gia sáu quận đại chiến. Bọn tiểu bối này sao có năng lực bóp méo cấm chế của lão? Mặc dù tư lão cảm thấy ý nghĩ này không thực tế, nhưng trong đầu lại như bị ma ám, không ngừng nghĩ theo hướng này. Tư lão nghĩ ngợi, vẫn có chút không cam tâm, thấy xung quanh không có nhiều người, lại triệu hồi trận kỳ, lần nữa thử phá giải phòng tu luyện của Mộ Phong. Nhưng rất nhanh, sắc mặt lão hoàn toàn thay đổi, một cổ cấm chế chi lực mênh mông, như sóng triều mãnh liệt ập tới. Tư lão kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược ra, đụng mạnh vào cột nhà phía sau, từng viên trận kỳ văng tứ tung. Tư lão, ngươi không sao chứ? Những thiên tài trẻ tuổi ở gần đó vội vàng tiến lên đỡ tư lão, vẻ mặt ân cần. Không có gì, không có gì. Vừa rồi lão phu chỉ là khảo nghiệm một loại linh trận, thao tác sai lầm mới thành ra như vậy. Tư lão miễn cưỡng đứng dậy, khoát tay với những thiên tài đang vây quanh, nở một nụ cười xấu hổ nhưng vẫn giữ lễ phép. Các thiên tài trong đại điện thấy tư lão không sao, đều yên tâm, không nghi ngờ gì lão, nhao nhao tản đi. Đợi đến khi mọi người tản đi, ánh mắt tư lão trở nên nghiêm túc, lão chăm chú nhìn phòng tu luyện của Mộ Phong. Lúc này, lão cuối cùng đã xác định, cấm chế trong phòng tu luyện này tuyệt đối đã bị người bóp méo. Đáng xê hết. Từ lúc nào, trong đám thiên tài của Đông Bình quận lại xuất hiện một yêu nghiệt linh trận, đến cả cấm chế của ta cũng bị bóp méo, hơn nữa còn sửa đổi lợi hại như vậy. Tư lão hoàn toàn chấn kinh, nhưng rất nhanh, đôi mắt lão tràn ngập sự cuồng nhiệt. Người này không chỉ có sửa đổi linh trận của lão một cách không hề gượng gạo, mà còn phù hợp, uy lực tăng mạnh. Điều này khiến lão càng nóng lòng muốn biết, rốt cuộc ai trong đám thiên tài Đông Bình quận này đã làm. Ta phải đi lật lại hồ sơ. Tư lão nhớ ra điều gì, vội vàng rời khỏi nơi này, đến quầy lễ tân của đại điện. Phàm là thiên tài chọn phòng tu luyện, quầy lễ tân đều có hồ sơ, chỉ là người bình thường không được xem. Nhưng tư lão là người phụ trách đại điện kiểm tra, tự nhiên có quyền xem xét. Là hắn. Nhìn hồ sơ mà nữ nhân viên quầy đưa tới, con ngươi tư lão co rụt lại, lòng động dung. Bởi vì lão thấy tên trên hồ sơ lại là thiếu niên tên Mộ Phong kia. Lão nhớ rằng Mộ Phong này vừa báo danh tham gia sáu quận đại chiến mấy ngày trước. Vốn dĩ tu vi của kẻ này là tam giai võ vương, nhưng lại xếp hạng cuối cùng trong cuộc khảo nghiệm. Điều này khiến tư lão có chút khinh thường người này, cho rằng tu vi của hắn đều do dùng dược vật cưỡng ép tăng lên, thực lực lại yếu kém. Nhưng hiện tại, tư lão càng nghĩ càng thấy không đúng, kết hợp với việc Thương Tuyết Chân nói hư ảnh của mình bị đánh bại, lại không tìm được thiên tài nào đánh bại hắn. Vừa hay lúc Thương Tuyết Chân đến thì Mộ Phong đã rời khỏi đại điện kiểm tra. Người đánh bại Thương Tuyết Chân chính là Mộ Phong. Sở dĩ hắn xếp hạng cuối cùng là vì hắn đã bóp méo hồ sơ trong phòng tu luyện khi đó. Tư lão bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lòng không khỏi phức tạp, vừa tức vừa hận Mộ Phong, nhưng càng nhiều lại là một sự thất lạc và khâm phục. Khâm phục là vì Mộ Phong tuổi còn nhỏ mà trình độ trận đạo lại cao như vậy, thất lạc là lão lớn tuổi như vậy mà còn không bằng Mộ Phong thiếu niên này. Sau khi Mộ Phong này xuất quan, nhất định phải thông báo cho ta ngay lập tức, biết chưa? Tư lão trả hồ sơ cho nữ nhân viên, nghiêm túc dặn dò. Nữ nhân viên tuy không hiểu vì sao tư lão lại chú ý đến Mộ Phong như vậy, nhưng cũng không dám trái lệnh lão, vội vàng xác nhận. Chương 756A đột phá. Ngũ giai. Tư lão này thật sự là kiên nhẫn. Trong phòng tu luyện, Mộ Phong từ từ thu hồi hai tay, nhìn ra bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, âm thầm lắc đầu. Vừa rồi, Tư lão lại thử phá giải cấm chế phòng tu luyện, hoàn toàn chọc giận Mộ Phong, thế là Mộ Phong liền trực tiếp phản kích. Mộ Phong không dùng công kích tinh thần lực trực tiếp, mà lợi dụng xảo kình, kết hợp cấm chế chi lực trong phòng tu luyện, trực tiếp phản vệ Tư lão. Nếu Tư lão không cẩn thận, rất dễ dàng chịu thiệt thầm. Hiện tại cuối cùng cũng thanh tịnh. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, lấy lệnh bài thân phận bên hông, đặt lên một đài cao gần đó. Trên đài cao này có một chỗ lõm, vừa vặn khớp với lệnh bài thân phận, kín khít không khe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở khi Mộ Phong đặt lệnh bài lên, lập tức xuất hiện tên của những người trong bảng Đông Bình quận trên không trung. Bảng Đông Bình quận có tổng cộng 83 người, Mộ Phong xếp cuối cùng. Xếp hạng này với Mộ Phong quả thực là máy gian lận. Chỉ cần chiến thắng một người đứng đầu, hắn có thể tu luyện miễn phí nửa tháng trong phòng tu luyện. Nếu tính như vậy, Mộ Phong có thể tu luyện miễn phí hơn 3 năm, chỉ cần cứ nửa tháng đánh bại một đối thủ là được. Mời chọn đối thủ. Trong phòng tu luyện truyền đến giọng nữ ngọt ngào, nhắc nhở Mộ Phong chọn đối thủ. Mộ Phong không do dự, chọn người thứ 82. Cảnh vật xung quanh dần biến đổi, không gian rộng lớn trong phòng biến thành một khu rừng rậm xanh tươi. Vút. Đột nhiên, trên không trung vang lên tiếng xé gió. Mộ Phong nhìn lên, thấy một thiếu nữ trang phục gọn gàng tay cầm đoản đao, tốc độ cực nhanh lướt ngang về phía hắn. Nhất giai võ vương. Mộ Phong lẩm bẩm, nhìn thiếu nữ trang phục ngày càng gần, không hề động đậy. Khi hai người đến gần trong gang tấc, đoạn đao bên tay phải thiếu nữ vạch phá không khí, đâm về mi tâm Mộ Phong với góc độ hiểm độc. Nhưng rất nhanh, thiếu nữ kinh ngạc phát hiện, Mộ Phong trước mặt chỉ là một hư ảnh, thế công dũng mãnh của nàng đánh hụt. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong xuất hiện sau lưng thiếu nữ, tay phải đặt lên lưng nàng. Nhìn cái bóng thiếu nữ tan biến, Mộ Phong bình tĩnh, trong hư không vang lên giọng ngọt ngào lần nữa, ngày Mộ Phong khiêu chiến thành công, thăng một bậc, được sử dụng phòng tu luyện miễn phí nửa tháng. Vừa dứt lời, linh khí trong phòng tu luyện đột nhiên trở nên nồng đậm, như thể phòng tu luyện đã mở van nối với linh mạch. Mộ Phong an tĩnh ngồi xếp bằng, vận chuyển ghi vĩnh hằng thánh kinh, điên cuồng hấp thu linh khí nồng nặc trong phòng. Nửa tháng sau, linh khí nồng nặc ngừng cung cấp, Mộ Phong từ từ mở mắt, thầm nghĩ phòng tu luyện này thật thực tế. Vừa hết thời gian, lập tức cắt đứt kết nối với linh mạch dưới đất. Tuy vậy, Mộ Phong thấy sảng khoái, linh mạch dưới đất phủ Đông Bình quận có phẩm chất cực cao, hơn hẳn bất kỳ linh mạch nào hắn tìm thấy ở Ly Hỏa Vương quốc. Tu luyện trong phòng tu luyện, tiến độ của Mộ Phong rất nhanh, chỉ nửa tháng, hắn không chỉ củng cố tu vi tứ giai võ vương, mà còn không còn xa đỉnh phong tứ giai võ vương. Nhưng để đột phá ngũ giai võ vương, e rằng không dễ dàng. Mộ Phong lại khiêu chiến một thiên tài đứng trước trong bảng Đông Bình quận, dễ dàng đánh bại rồi tiếp tục tu luyện. Chớp mắt, đã 2 tháng. Trong 2 tháng này, Mộ Phong gần như ở trong phòng tu luyện, cứ nửa tháng lại khiêu chiến một thiên tài. Mộ Phong từ từ mở mắt, sâu trong đôi mắt bùng phát thần quang rực rỡ, một cổ khí thế mênh mông như biển sâu càng quét ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể Mộ Phong vang lên những tiếng răng rắc như sấm rền. Cuối cùng cũng đột phá ngũ giai võ vương. Mộ Phong khẽ nhếch mép, lộ ra ý cười, hai tay nắm nhẹ, không khí xung quanh vang lên những tiếng nổ liên tiếp. Linh nguyên trong cơ thể ngũ giai võ vương tăng trưởng hơn một lần so với tứ giai võ vương, đặc biệt Mộ Phong càng hiểu rõ hơn về ý cảnh mà bản thân nắm giữ. Giai đoạn võ vương là giai đoạn không ngừng cảm ngộ ý cảnh. Từ nhất giai đến cửu giai, tu vi càng cao, cảm ngộ về ý cảnh càng tăng lên. Đây là lý do phần lớn thiên tài ngộ ra ý chí ở tu vi võ vương cao giai. Bởi vì võ vương cao giai cảm ngộ ý cảnh sâu sắc hơn nhiều so với võ vương sơ giai và trung giai. Cho nên, càng dễ ngộ ra ý chí từ ý cảnh. Đương nhiên, những kẻ biến thái như Mộ Phong ngộ ra ý chí trước cả võ vương vẫn là số ít, không thể so sánh. Trong 4 loại ý cảnh mà Mộ Phong nắm giữ, ý cảnh kiếm, triều tịch và triều dương đã hoàn toàn lột xác thành ý chí. Chỉ có ý cảnh mây mưa chưa lột xác thành ý chí. Vốn Mộ Phong chưa ngộ ra ý chí mây mưa, nhưng sau khi đột phá ngũ giai võ vương, cảm ngộ về ý cảnh này tăng lên một cấp. Mộ Phong có dự cảm, nếu đột phá lần nữa, đạt đến lục giai võ vương, hắn có thể ngộ ra ý chí mây mưa. Ngoài ra, sau khi tu luyện, Mộ Phong cũng cảm ngộ 10 đạo ý cảnh cánh chim ẩn chứa trong hình thái bất diệt bá thể. Nếu có thể ngộ ra 10 đạo ý cảnh cánh chim, đồng thời lột xác thành ý chí cánh chim, uy lực hình thái bất diệt bá thể sẽ tăng lên một bước. Cửu Uyên từng nói với Mộ Phong, hắn không cần cố gắng cảm ngộ ý cảnh cánh chim. 10 đạo ý cảnh cánh chim chỉ cần hấp thu năng lượng thuộc tính tương ứng, sẽ không ngừng lột xác, dù Mộ Phong không cảm ngộ, ý cảnh cánh chim tự nhiên sẽ lột xác thành ý chí cánh chim. 10 đạo ý cảnh cánh chim đại diện cho 10 nguyên tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, bóng tối, gió, lôi, băng. Mộ Phong thường không cố gắng hấp thu 10 nguyên tố này, nhưng hắn biết vô tự kim thư trong cơ thể sẽ tự thu nạp năng lượng nguyên tố để thay nghén ý cảnh cánh chim. Nhưng nếu Mộ Phong có thể sớm ngộ ra 10 loại ý chí này, có thể sớm tăng cường hình thái bất diệt bá thể. 2 tháng này, Ức Tuyết cũng tiến bộ không tệ. Đã đột phá nhị giai võ vương. Mộ Phong nhìn bảng xếp hạng Đông Bình quận trong phòng tu luyện, thoáng thấy Phó Ức Tuyết xếp thứ 69. Hắn nhớ 2 tháng trước, Phó Ức Tuyết chỉ xếp thứ 75. còn Mộ Phong trải qua 2 tháng ấy phấn chiến, từ vị trí cuối cùng đã tăng 4 bậc, lên thứ 79. Còn gần 4 tháng, mà 6 quận đại chiến phải xuất phát trước 1 tháng đến Bộc Dương quận Củng Châu. Thời gian còn lại không nhiều, ta phải đột phá lần nữa trong vòng 3 tháng, thăng cấp lục giai võ vương. Mộ Phong nhíu mày, than thở thời gian quá gấp, từ tứ giai võ vương đột phá ngũ giai võ vương đã tốn 2 tháng. Độ khó của lục giai võ vương khó hơn đột phá ngũ giai võ vương, muốn thuận lợi đột phá trong 3 tháng vẫn còn khó khăn. Chương 757 A Mây Mưa Ý Chí. Chỉ có thể kích thích huyệt khiếu, cùng linh đan phụ trợ. Mộ Phong lẩm bẩm, lấy ra một bao ngân châm, bắt đầu cắm từng cây lên các huyệt đạo trên toàn thân. Mộ Phong dùng ngân châm kích thích để tăng cường và mở rộng huyệt khiếu, kinh mạch, từ đó nâng cao hiệu suất hấp thụ linh khí. Đồng thời, Mộ Phong lấy ra từng viên trận kỳ, bố trí tụ linh trận cấp tôn trong phòng tu luyện, cưỡng ép điều chuyển linh khí từ linh mạch sang phòng tu luyện của mình với số lượng gấp nhiều lần. Sau khi chuẩn bị xong, Mộ Phong lại khiêu chiến một thiên tài đứng đầu, dễ dàng chiến thắng rồi tiếp tục tu luyện. Các huyệt đạo của hắn được mở rộng gấp mấy lần, lực hút khủng khiếp hình thành những vòng xoáy nhỏ trên da thịt. Linh khí trắng xóa nồng đậm như biển tràn vào các huyệt đạo xung quanh hắn. Tụ linh trận cấp tôn mà Mộ Phong bố trí cũng phát huy tác dụng lớn. Linh khí nồng đậm trong phòng tu luyện bỗng chốc tăng lên gấp bội, vốn dĩ đã hóa thành sương trắng, giờ lại gần như hóa lỏng, từng dọc linh khí trắng ngưng kết lại thành chất lỏng nhỏ xuống từ không trung. Thoải mái. Khuôn mặt Mộ Phong ửng hồng, điên cuồng thôn hấp linh khí hóa lỏng xung quanh, để vĩnh hằng thánh kinh vận chuyển nhanh chóng, khí tức của hắn không ngừng tăng lên. Khi Mộ Phong chìm vào tu luyện, các võ giả trong các phòng tu luyện khác trong đại điện kiểm tra nhau nhau bị đánh thức. Họ phát hiện linh khí trong phòng tu luyện của mình trở nên loãng hơn rất nhiều. Sau khi xác nhận phòng tu luyện không có vấn đề, nhiều võ giả không nhịn được đi ra ngoài tìm Tư lão hỏi thăm. Tư lão, linh khí trong phòng tu luyện của ta sao lại loãng đi 1/3, giảm giá kiểu này quá đáng rồi. Của ngươi mới loãng 1/3, của ta trực tiếp thiếu mất 2/1, căn bản không tu luyện được. Một đám thiên tài võ giả tụ tập trước quầy của Tư lão, ai nấy đều căm phẫn, nghi hoặc. Tư lão lau mồ hôi lạnh trên trán, trầm giọng nói, "Ê chư vị bình tĩnh. Ta sẽ kiểm tra việc này, mọi người cứ về trước đi." Nghe Tư lão nói vậy, không ít thiên tài mới bình tĩnh lại, dần dần tản đi. Tư lão tiến vào đại điện kiểm tra các phòng tu luyện, phát hiện linh khí trong phần lớn các phòng đều loãng đi nhiều. Hơn nữa, ông còn phát hiện càng gần phòng tu luyện của Mộ Phong, linh khí càng loãng. Chẳng lẽ lại là Mộ Phong giở trò? Đồng tử Tư lão co lại, vội vàng đi về phía phòng tu luyện của Mộ Phong. Lần này ông không xông vào cưỡng ép phá trận, mà dùng tinh thần lực quan sát tình hình bên trong. Linh khí nồng đậm thật. Quả nhiên là tiểu tử này giở trò, hắn lại bố trí tụ linh trận bên trong, hơn nữa tụ linh trận này còn cực kỳ cao cấp. Tư lão nhíu mày, dù biết Mộ Phong làm vậy là trái quy tắc, nhưng ông không thể làm gì. Ai bảo trình độ trận đạo của Mộ Phong cao hơn ông? Mà ông là linh trận sư mạnh nhất phủ Đông Bình quận, nếu thừa nhận không bằng Mộ Phong thì còn mặt mũi nào? Tư lão do dự một lát, nhìn những thiên tài khác quán thán xung quanh, nghĩ ngợi rồi dùng tinh thần lực thăm dò vào trong phòng, nhắn tin cho Mộ Phong. Đây chỉ là một tiểu xảo về tinh thần lực, có thể giúp linh sư giao tiếp từ xa. Đương nhiên, Tư lão cố gắng dùng giọng khách khí, để Mộ Phong biết làm vậy là trái quy tắc và gây ảnh hưởng đến các võ giả khác. Tư lão không nhận được hồi đáp, nhưng ông phát hiện linh khí trong các phòng tu luyện khác trở nên nồng hơn. Tuy vẫn còn kém so với lúc đỉnh điểm, nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều. Xem ra vẫn nể mặt ta. Tư lão mừng thầm, cảm thấy có thiện cảm với Mộ Phong, không biết rằng đây rõ ràng là do Mộ Phong gây ra, Tư lão lại còn cảm kích cậu. Trong phòng tu luyện, Mộ Phong đương nhiên nhận được tin nhắn tinh thần lực của Tư lão, hiểu rằng tụ linh trận của mình đã gây ảnh hưởng không nhỏ bên ngoài. Nghĩ ngợi, cậu vẫn là giảm bớt sự phóng túng của tụ linh trận, nếu không bị oán thán thì cậu cũng dễ bị lộ. Ngoài phòng tu luyện, Tư lão hào hứng nói với các thiên tài võ giả, "Ê mọi người, lúc nãy linh trận trong linh mạch xảy ra chút vấn đề, giờ cơ bản đã ổn rồi." Nghe vậy, các thiên tài lại trở về phòng tu luyện, quả nhiên thấy linh khí nồng đậm hơn nhiều so với vừa rồi. Tuy vẫn còn loãng so với lúc đỉnh điểm, nhưng không khác biệt quá nhiều, họ cũng không để ý lắm. Với động tĩnh vừa rồi, tụ linh trận bình thường không thể làm được, chỉ có tụ linh trận cấp tôn. Tư lão lẩm bẩm, vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm, thầm nghĩ Mộ Phong rốt cuộc biến thái đến mức nào. Lúc trước mới gặp cậu ta, cũng chỉ 15-16 tuổi, đã là linh trận tôn sư rồi sao? Linh trận tôn sư trẻ như vậy, đừng nói là Đông Bình quận, ngay cả Củng Châu cũng chưa từng có. Chỉ có Xích Tinh Châu, khu vực mạnh nhất của Xích Tinh Tôn Quốc từng xuất hiện, nhưng cũng chỉ có một người mà thôi. Mộ Phong này thật sự đến từ vương quốc nhỏ bé sao? Không khoa học chút nào, vương quốc sao có thể nuôi dưỡng ra thiên tài như vậy? Tư lão trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng càng nhiều là sự mong đợi dành cho Mộ Phong. Ông rất mong Mộ Phong xuất quan, ông còn nhiều vấn đề muốn hỏi cậu. Lại hơn 2 tháng trôi qua. Trong phòng tu luyện của Mộ Phong, linh khí như sương trắng, tràn ngập thành màn, từng giọt linh dịch rơi xuống đất, tí tách vang vọng. Nhưng khi linh dịch chạm đất, nhao nhao lơ lửng lên, nhanh chóng tràn vào cơ thể thiếu niên đang khoanh chân ngồi gần đó. Răng rắc răng rắc. Trong cơ thể thiếu niên vang lên những tiếng giòn tan liên miên, như thể 108 chiếc xương cốt đều bị sai khớp. Khí tức của cậu đạt đến cực điểm rồi phát sinh một sự biến đổi khó tin, một luồng khí vô hình rầm rầm quét ngang ra bốn phương tám hướng. Linh khí xung quanh ngưng tụ thành xương trắng nhao nhao tán loạn ra, các bức tường của căn phòng tu luyện rung động không ngừng, lung lay sắp đổ. Mộ Phong đột nhiên mở mắt, một tia kim quang lóe lên rồi biến mất trong đồng tử. Cùng lúc đó, Mộ Phong nhấc lên mây mưa chi khí, một luồng mây mưa chi khí lại hóa thành những con vân long nhỏ dài hơn một trượng. Đôi mắt của những con vân long này được ngưng tụ từ mưa móc, trong suốt và óng ánh, tản ra ánh sáng linh động. Hơn 10 con vân long nhỏ vui vẻ quay quanh Mộ Phong, đồng loạt phát ra tiếng long ngâm réo rắt, êm tai dễ chịu. Thật may mắn, khi tấn cấp lục giai võ vương lại đồng thời ngộ ra được mây mưa ý chí. Mộ Phong nhìn những con vân long linh động, ý cười trên khóe miệng càng đậm. Trong khoảnh khắc tấn cấp lục giai võ vương, Mộ Phong phúc chí tâm linh, cảm ngộ về ý cảnh mây mưa đạt đến cực hạn. Trong tình huống cực kỳ trùng hợp, cậu trực tiếp đốn ngộ ra được mây mưa ý chí. Giờ ta có thể dùng Tử Kim Linh Khiếu Đan, thử đột phá trực tiếp lên thất giai võ vương. Mộ Phong vung tay áo, những con vân long nhỏ tán loạn, cậu lấy ra một viên linh đan màu tím. Đây chính là Tử Kim Linh Khiếu Đan, công hiệu cực kỳ mạnh mẽ, có thể trực tiếp tăng lên một tiểu cảnh giới cho võ vương cao giai. Mộ Phong tuy chỉ là lục giai võ vương, còn kém một cấp bậc để đạt đến cao giai, nhưng tâm pháp cậu tu luyện không tầm thường, linh nguyên của cậu đủ sức so sánh với thất giai võ vương. Nếu cậu dùng Tử Kim Linh Khiếu Đan, có thể gánh vác được dược lực bành trướng của linh đan này. Đột nhiên, Ngọc Giản truyền tin bên hông Mộ Phong phát sáng. Chương 758A Thiên Thần Pháp Ấn. Mộ Phong mở Ngọc Giản truyền tin, phát hiện tin nhắn là của Phó Ức Tuyết. Hóa ra đại chiến 6 quận chỉ còn 10 ngày nữa, 10 ngày sau Thái Thú Đông Bình sẽ tổ chức đăng ký cho các thiên tài, rồi tiến về quận Bột Dương. Theo Phó Ức Tuyết, đêm nay Thái Thú Đông Bình sẽ tổ chức một buổi thịnh hội thiên tài tại phủ quận. Thịnh hội này được chuẩn bị riêng cho các thiên tài tham gia đại chiến 6 quận, đồng thời mời các danh lưu và cường giả của Đông Bình quận. Mục đích chính của Đông Cung Nguyên chính là tạo điều kiện cho các thiên tài giao lưu, đồng thời để họ thân cận hơn với các cường giả Đông Bình quận. Theo Đông Cung Nguyên chính, tu luyện không chỉ là bế quan khổ luyện mà còn cần luận đạo, giao lưu để tiến bộ. Trước khi đại chiến 6 quận bắt đầu, Đông Cung Nguyên chính muốn các thiên tài trao đổi, thỉnh giáo những cường giả thực thụ, điều này sẽ có lợi lớn cho họ trong đại chiến sau này. Xem ra thịnh hội này nhất định phải tham gia. Mộ Phong lẩm bẩm, thu hồi Tử Kim Linh Khiếu Đan. Tử Kim Linh Khiếu Đan vốn để dành cho đại chiến 6 quận, dù sao vẫn còn thời gian, cậu không vội dùng ngay. Chờ cậu củng cố vững chắc tu vi lục giai võ vương rồi dùng Tử Kim Linh Khiếu Đan sẽ hiệu quả hơn. Hơn nữa, Mộ Phong cũng muốn gặp gỡ ba thiên tài hàng đầu Đông Bình quận, Cổ Học Nghĩa hạng ba cậu đã gặp rồi. Còn Đông Cung Hồng Quang hạng nhất và Thương Tinh Lan hạng nhì thì cậu chưa từng thấy. Thực lực Cổ Học Nghĩa đã rất mạnh, hai người kia còn xếp trên Cổ Học Nghĩa, e rằng còn mạnh hơn. Trước khi rời phòng tu luyện, Mộ Phong dùng phương pháp ẩn nấp che giấu tu vi. Nếu người ngoài không nhìn kỹ, chỉ thấy cậu tu vi tam giai võ vương mà thôi. Tu vi này ở Đông Bình quận chỉ thuộc hàng trung bình, không nổi bật nhưng cũng không yếu. Khi Mộ Phong bước ra khỏi phòng tu luyện, cậu ngạc nhiên thấy hai bóng người đứng trước cửa. Ngoài Phó Ức Tuyết, người còn lại là Tư Lão, người phụ trách đại điện kiểm tra. Phó Ức Tuyết cung kính đứng bên cạnh Tư Lão, vẻ mặt hơi căng thẳng. Tư Lão có địa vị rất cao ở đại điện kiểm tra, thậm chí toàn bộ phủ Đông Bình quận, Phó Ức Tuyết đương nhiên không dám bất kính. Khi Mộ Phong bước tới, mắt Tư Lão sáng lên, lập tức nghênh đón. Mộ lão đệ, ta tìm cậu có chút việc, có thể nói chuyện riêng không? Tư Lão từ tốn nói. Tư Lão, ông có gì cứ nói ở đây đi. Mộ Phong nhìn Tư Lão, tự nhiên hiểu ông muốn hỏi gì, đơn giản là về chuyện kiểm tra và việc cậu vào phòng tu luyện. Hai chuyện này Mộ Phong không muốn và không cần trả lời. Tư Lão thấy các thiên tài võ giả xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía này, mặt đỏ bừng, đúng như Mộ Phong nói, ông muốn nói về chuyện kiểm tra và phòng tu luyện. Ông đương nhiên không dám nói trước mặt mọi người, nếu không thì mất mặt quá. Đáng tiếc, dù Tư Lão ám chỉ Mộ Phong thế nào, cậu vẫn làm như không thấy, khiến Tư Lão nghiến răng nghiến lợi. Tư Lão, Ngọc Giản này có câu trả lời ông muốn, nếu không có gì, tôi xin phép đi trước. Mộ Phong lấy ra một Ngọc Giản đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Tư Lão rồi vội vàng dẫn Phó Ức Tuyết rời đi. Các thiên tài võ giả xung quanh đều nghi hoặc, Mộ Phong là một gương mặt lạ lẫm, hẳn là người mới vừa đăng ký. Khí tức của Mộ Phong cũng không mạnh, hẳn là xếp hạng không cao trên bảng Đông Bình quận, vậy mà lại có quan hệ với nhân vật tầm cỡ như Tư Lão. Nhiều người đoán rằng Mộ Phong có bối cảnh bất phàm, thầm nghĩ tối nay thịnh hội sẽ làm quen với cậu. Tư Lão tức nghẹn, nhìn Ngọc Giản Mộ Phong đưa, suýt chút nữa ném xuống đất. Nhưng nghĩ ngợi, ông vẫn dùng tâm thần xem qua, sau khi xem xong, ông sững sờ tại chỗ. Nội dung trong Ngọc Giản là Thiên Thần Pháp Ấn, pháp quyết tu luyện tinh thần lực cấp tôn đỉnh cấp. Thiên Thần Pháp Ấn gì cao cấp hơn pháp quyết tinh thần lực ông đang tu luyện rất nhiều, hơn nữa vô cùng hoàn chỉnh. Điều khiến Tư Lão rung động hơn là, trong Ngọc Giản còn có những thiếu sót trong tu luyện tinh thần lực của ông mà Mộ Phong chỉ ra. Những thiếu sót này trước đây ông chưa từng nhận ra, nay được Mộ Phong nhắc đến, ông bỗng bừng tỉnh. Nếu ông có thể bù đắp những thiếu sót này, tinh thần lực của ông sẽ tiến thêm một bước, đạt tới cấp tôn trung đẳng. Thật không thể tin nổi. Mộ Phong này chắc chắn là một đại sư, thế mà chỉ ra được những thiếu sót trong tu luyện của ta. Tư lão lẩm bẩm, kích động cất ngọc giản rồi nhanh chóng xông ra đại điện kiểm tra, muốn đuổi theo Mộ Phong. Nhưng vừa bước ra, ông đã không thấy bóng dáng Mộ Phong và Phó Ức Tuyết đâu. Ai? Chết rồi, quên xin phương thức liên lạc và địa chỉ của Mộ Phong. Tư lão vỗ mạnh vào đầu, ảo não tự nói. Thôi được, tối nay thịnh hội thiên tài chắc cậu ta sẽ tham gia. Tối nay lại thỉnh giáo, tiện thể xin phương thức liên lạc và địa chỉ. Tư lão lẩm bẩm, vừa định vào đại điện kiểm tra thì bị một giọng nói gọi lại. Tư lão quay lại, thấy Thương Tuyết Chân, một thiếu niên mặc đạo bào đang đi tới. Thiên phú của Thương Tuyết Chân rất mạnh, nửa năm qua tiến bộ rất nhanh, liên tục khiêu chiến ba người trong top 10, ba trận toàn thắng. Hiện tại, Thương Tuyết Chân đã từ hạng 10 vọt lên hạng 7. Tư lão, người trong phòng tu luyện kia đã xuất quan chưa? Thương Tuyết Chân vội hỏi. Xuất quan rồi. Tư lão không giấu giếm. Vậy cậu ta đâu? Mắt Thương Tuyết Chân sáng lên. Rời đi rồi. Tư lão đáp. Cái gì? Đi đâu? Thương Tuyết Chân hơi tức giận nói. Tư lão nhún vai, sao ta biết được? Ta cũng không biết địa chỉ của cậu ta. Ta chỉ biết cậu ta tên là Mộ Phong. Thương Tuyết Chân khẽ giật mình, lẩm bẩm cái tên Mộ Phong, rồi nhanh chóng chạy về phía bia đá trước đại điện kiểm tra. Cái tên Mộ Phong này quá xa lạ với cậu. Cậu nhớ rõ top 20 của bảng Đông Bình quận, không có ai tên này cả. Thương Tuyết Chân dừng lại trước bia đá, bắt đầu đếm từ Đông Cung Hồng Quang hạng nhất, từng người tìm xuống. Top 20 không có. Top 30 cũng không. Top 40 cũng không. Khi Thương Tuyết Chân tìm đến hạng 50 mà vẫn không thấy tên Mộ Phong, cậu nhíu mày, cảm thấy khó tin. Cậu tiếp tục tìm xuống. Top 60 không có. Top 70. Hả? Đột nhiên, mắt Thương Tuyết Chân dừng lại ở hạng 73, nơi đó viết hai chữ lớn Y Mộ Phong. Thương Tuyết Chân ngây người, mặt lúc trắng lúc xanh, không khỏi chửi tục, ngày mẹ kiếp, ảo ảnh của ta lại thua một thằng rác rưởi hạng 73. Chuyện này có thật không? Chương 759A Đông Bình quận phủ. Không đúng. Mộ Phong này nếu thật sự là rác rưởi, dù vận may tốt cũng không thể thắng. Hơn nữa lúc ấy ý thức của ta liên thông với ảo ảnh, nhìn rất rõ ràng. Thương Tuyết Chân lộ vẻ suy tư, lập tức nhận ra điều bất thường, thì thào nói, người xem ra Mộ Phong này che giấu thực lực. Không sao. Đêm nay phủ Đông Bình quận sẽ tổ chức thịnh hội thiên tài, Mộ Phong chắc chắn phải tham gia, đến lúc đó thử dò xét hắn một chút. Thương Tuyết Chân nhìn chằm chằm tên Mộ Phong trên bia đá, rồi quay người rời đi. Mộ Phong và Phó Ức Tuyết trở về Phó gia. Thịnh hội thiên tài bắt đầu vào giờ tuất đêm nay, còn khoảng 3-4 canh giờ nữa. Phó Ngọc Nhi rất vui khi biết hai người xuất quan, đích thân dẫn các cao tầng Phó gia ra đón. Mộ Phong. Năm tháng qua, ta và Văn Xu đã gửi thư cho nhau vài lần, hai lá thư này là Văn Xu nhờ ta giao cho cậu. Khi Mộ Phong và Phó Ức Tuyết theo Phó Ngọc Nhi đến sảnh tiếp khách của Phó gia, Phó Ngọc Nhi đưa hai lá thư cho Mộ Phong. Ta thấy cậu bế quan nên không dám làm phiền, thư vẫn giữ cho cậu, chưa từng mở. Phó Ngọc Nhi cười nói. Mộ Phong nhận thư, trong lòng có chút kích động, cậu đã rời khỏi Ly Hỏa Vương quốc 5 tháng, ít liên lạc với Lý Văn Xu. Tuy Ngọc Giản truyền tin rất tiện lợi, nhưng thứ này cực kỳ trân quý, Ly Hỏa Vương quốc không có. Ngọc Giản truyền tin của cậu là Yến Vũ Hoàng tặng, nên ngoài Mộ Phong, phái Xu Phong không ai có Ngọc Giản truyền tin. Nếu có thời gian, ta nên mua vài Ngọc Giản truyền tin ở Đông Bình quận, nhờ người gửi về Xu Phong phái ở Ly Hỏa Vương quốc. Mộ Phong thầm nghĩ rồi mở thư. Chữ trên giấy là của Lý Văn Xu, nội dung chủ yếu là về tình hình phái Xu Phong và dặn Mộ Phong bảo trọng. Lý Văn Xu còn khen ngợi Mộ Phong đã giúp đỡ mẹ con Phó Ngọc Nhi, hiển nhiên Phó Ngọc Nhi đã kể lại mọi chuyện ở Phó gia cho Lý Văn Xu. Mộ Phong hiền chất. Lần gần nhất ta hồi âm cho Văn Xu, ta đã nhờ người gửi một Ngọc Giản truyền tin, có Ngọc Giản, sau này cậu và Văn Xu liên lạc sẽ tiện hơn. Mộ Phong khẽ giật mình, liền ôm quyền nói, "Ê, đa tạ Ngọc Nhi bá mẫu." Mộ Phong cảm ơn chân thành, cậu vốn định mua Ngọc Giản truyền tin cho Lý Văn Xu, nay Phó Ngọc Nhi làm trước, đúng là mưa đúng lúc. Phó Ngọc Nhi xua tay, cười nói, "Vì giữa chúng ta không cần khách khí vậy. Đưa Ngọc Giản truyền tin của cậu cho ta sẽ khắc lạc ấn liên hệ của Văn Xu vào." Mộ Phong gật đầu, đưa Ngọc Giản cho Phó Ngọc Nhi. "Đúng rồi. Mộ hiền chất, cậu bế quan ở phủ Đông Bình quận gần 5 tháng rồi đúng không, sao tu vi của cậu?" Phó Ngọc Nhi khắc lạc ấn liên hệ vào Ngọc Giản truyền tin của Mộ Phong rồi trả lại, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, lộ vẻ kinh ngạc. Khí tức của Mộ Phong không mạnh, chỉ khoảng tam giai võ vương. Nhưng bà nhớ Mộ Phong vừa đến Đông Bình quận cũng có tu vi này, sao xuất quan rồi mà không tiến bộ chút nào? Ai? Gặp phải bình cảnh. Mộ Phong thở dài. Phó Ức Tuyết biểu môi, nàng tiếp xúc nhiều với Mộ Phong, biết cậu chắc chắn đang che giấu tu vi. Không chỉ Phó Ức Tuyết, Tiểu Tang và Yến Vũ Hoàng cũng biểu môi, tỏ vẻ khinh thường. Phó Ngọc Nhi tỏ vẻ hiểu rõ, nói, ngày bình cảnh không thể cưỡng cầu, mà đại chiến sáu quận rất nguy hiểm, cậu và Ức Tuyết phải đặt an toàn lên hàng đầu. Mộ Phong mỉm cười, Ngọc Nhi bá mẫu yên tâm. Sau khi nói chuyện phím, Mộ Phong gặp riêng Yến Vũ Hoàng và Tiểu Tang, tìm hiểu về động tĩnh của Liêm gia. Đúng như Mộ Phong dự đoán, từ khi cậu tung tin đồn về Liêm Thần và Phó Ngọc Nhi, Liêm gia không dám động đến Phó gia. Để gỡ bỏ nghi ngờ, Liêm Tư Nguyên, gia chủ Liêm gia, đích thân đến Phó gia xin lỗi và mang theo nhiều quà tạ tội. Hành động này của Liêm gia đã xua tan nhiều nghi ngờ, dư luận cũng lắng xuống. Mộ Tiểu Hữu, cậu vẫn phải cẩn thận, tuy Liêm gia không dám động đến Phó gia, nhưng lại dám ra tay với cậu. Yến Vũ Hoàng nhìn Mộ Phong, trầm giọng nói. Yến lão nói đúng. Dạo này, ta thường thấy có gián điệp quanh Phó gia, hẳn là Liêm gia phái tới để xác nhận hành tung của cậu. Tiểu Tang đứng trên bàn, thẳng người lên, ra vẻ ông cụ non nói. Mộ Phong gật đầu, không thấy bất ngờ, với thế lực của Liêm gia, thông qua manh mối Phó Ngọc Nhi, tìm ra cậu không khó. Thêm việc cậu nổi bật ở Thiệu Nguyên Dược Phường, Liêm gia chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ hiểu cái xê hết của Liêm Thần có liên quan đến cậu. Thời gian trôi qua chậm rãi. Rất nhanh, trời chiều xuống núi, bầu trời dần tối, những vì sao lấp lánh trên trời. Mộ Phong và Phó Ức Tuyết từ biệt Phó Ngọc Nhi, tiến về phủ Đông Bình quận. Yến Vũ Hoàng lo lắng cho Mộ Phong, mang theo Tiểu Tang đi theo. Sau khi khôi phục đầu thứ ba chủ mạch, tu vi của Yến Vũ Hoàng đã trở lại võ tôn, có thể điều động nhiều loại ý chí chi lực, thực lực mạnh hơn trước nhiều. Ở Đông Bình quận, không có nhiều cường giả có thể uy hiếp được Yến Vũ Hoàng. Phủ Đông Bình quận giăng đèn kết hoa, biển người. Sau khi Thái thú Đông Bình Đông Cung Nguyên Chính tuyên bố tổ chức thịnh hội thiên tài, toàn bộ thế lực ở Đông Bình quận đều sôi trào. Nhân vật chính của thịnh hội thiên tài là những thiên tài trẻ tuổi tham gia đại chiến sáu quận, họ là đại diện cho thế hệ trẻ của Đông Bình quận. Nhiều thế lực rục rịch muốn lôi kéo quan hệ với những thiên tài thực sự mạnh mẽ. Đại chiến sáu quận là sự kiện lớn nhất ở Cổng Châu. Nếu ai có thể thể hiện xuất sắc trong đại chiến, tương lai chắc chắn sẽ thành công, hơn nữa còn được Cổng Châu Mục đại nhân ưu ái. Tiêu Dương Khưu, Cổng Châu Mục, là người đứng đầu Cổng Châu, quản lý sáu quận, quyền thế ngập trời, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Nếu thiên tài Đông Bình quận được Tiêu Dương Khưu ưu ái, không chỉ sẽ một bước lên mây, mà thế lực sau lưng cũng được hưởng lợi. Ngoài Tiêu Dương Khưu, Cổng Châu còn có nhiều nhân vật khác, nếu được họ ưu ái, tiền đồ cũng vô lượng. Vì vậy, nhiều thế lực ở Đông Bình quận rất phấn khích, vì nếu họ tạo mối quan hệ với thiên tài mạnh mẽ, sau này thiên tài phát đạt, họ cũng được nhờ. Khi Mộ Phong và Phó Ức Tuyết đến phủ Đông Bình quận, thấy bên ngoài đã đậu đầy xe ngựa. Ở cửa lớn, nhiều người đàn ông trung niên lịch lãm dẫn theo những cô gái xinh đẹp, được hạ nhân dẫn vào phủ Đông Bình quận. Mộ Phong còn thấy nhiều danh lưu chào hỏi nhau ở cửa, nói những lời hoa mỹ, nghe không thật. Mộ Phong và Phó Ức Tuyết lấy lệnh bài thân phận, dễ dàng vào phủ Đông Bình quận. Họ là thiên tài trên bảng Đông Bình quận, có quyền mang theo bạn bè hoặc người hầu. Vì vậy, Yến Vũ Hoàng và Tiểu Tang đi theo sau không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ức Tuyết, thật trùng hợp. Hai người vừa bước vào phủ, từ xa có ba bóng người đi tới. Chương 760A sự tình có kỳ quặc. Ba người vừa đến là một nữ, hai nam. Cô gái dẫn đầu khoảng 19 tuổi, mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo, miệng nhỏ nhắn, da trắng nõn, nhan sắc còn hơn Phó Ức Tuyết. Hai chàng trai kia trạc tuổi, khoảng 20, một người vóc dáng thẳng tắp, da ngăm đen, người còn lại dáng người thon dài, thư sinh. Mộ Phong thấy ba người liền nhận ra. Lúc trước, khi cậu và Phó Ức Tuyết vừa vào phủ Đông Bình quận, đã gặp ba người này, cô gái là Tô Tâm Di, đại tiểu thư Tô gia. Hai chàng trai là Trương Khang Sinh và Dư Ngọc Thụ, đều có bối cảnh không tầm thường ở Đông Bình quận. Ba người này là bạn của Phó Ức Tuyết từ lúc ghi danh, có thể coi là ba người bạn duy nhất của cô ở bảng Đông Bình quận. Tô Tâm Di vừa đến, đã thân mật khoác tay Phó Ức Tuyết, cười nói, "Ê Ức Tuyết, lâu rồi không gặp. Tớ muốn chúc mừng cậu." Phó Ức Tuyết cũng vui vẻ, ngạc nhiên hỏi, "Ê Tâm Di, chúc mừng tớ chuyện gì?" "Tớ nghe nói Ngọc Nhi bá mẫu trở thành gia chủ mới của Phó gia. Đây là chuyện vui mà, nếu cậu không bế quan, tớ đã đến Phó gia chúc mừng rồi." Tô Tâm Di cười khúc khích. "Ức Tuyết, chúc mừng." Trương Khang Sinh và Dư Ngọc Thụ cũng chúc mừng Phó Ức Tuyết, trên mặt đều tươi cười. Phó Ức Tuyết xua tay, "Thì không cần khách khí vậy. Thực ra đây đều là công lao của Mộ Phong." "Cậu ta?" "Ức Tuyết, cậu cũng biết đùa." Tô Tâm Di liếc Mộ Phong rồi thu lại ánh mắt, cười nói. Trương Khang Sinh và Dư Ngọc Thụ khinh thường liếc Mộ Phong, căn bản không tin lời Phó Ức Tuyết. Biểu hiện của ba người Tô Tâm Di, Mộ Phong đều thấy rõ, thầm lắc đầu. Cậu nhận thấy thái độ của Tô Tâm Di và hai người kia với Phó Ức Tuyết khác trước, không còn hờ hững nữa. Chắc là vì Phó Ngọc Nhi trở thành gia chủ Phó gia. Trước đây, Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết thất thế, bơ vơ, ba người bạn này không giúp đỡ, thậm chí còn không đến Phó gia thăm hỏi. Giờ Phó Ngọc Nhi đắc thế, họ lại nhiệt tình hơn, thật là nịnh bợ. Hơn nữa, Mộ Phong cũng thấy ba người Tô Tâm Di coi thường cậu, vì cậu đến từ vương quốc nhỏ yếu. Thịnh hội thiên tài còn lâu mới bắt đầu. Ức Tuyết, tớ dẫn cậu đi gặp một nhân vật lớn, quen biết người này rất có lợi cho cậu và Phó gia đấy. Tô Tâm Di ghé sát tai Phó Ức Tuyết, thần bí nói. Phó Ức Tuyết tò mò, ở nhân vật lớn nào thế? Mà phải thần thần bí bí vậy. Nhị thế tử Đông Bình quận phủ, Đông Cung Lưu Quang. Tớ vừa nghe ngóng được, anh ta đang đi dạo ở đình viện phía đông, ít người biết lắm. Chúng ta tranh thủ tiếp cận anh ta trước, giành lấy cơ hội thì sao? Tô Tâm Di dẫn dắt từng bước, mắt đẹp sáng lên. Nhị thế tử Đông Bình quận phủ. Mắt đẹp Phó Ức Tuyết lóe lên, cô từng nghe về Đông Cung Lưu Quang. Đông Cung Lưu Quang là nhị thế tử Đông Bình quận phủ, em trai Đông Cung Hồng Quang, tuy không sáng chói bằng Đông Cung Hồng Quang, nhưng cũng là thiên tài hiếm có. Đông Cung Lưu Quang xếp hạng cao ở bảng Đông Bình quận, trong top 10, địa vị cũng rất cao ở Đông Bình quận phủ. Nhân vật chính của thịnh hội thiên tài lần này là top 10 bảng Đông Bình quận, các thế lực lớn chủ yếu muốn kết giao với họ. Tất nhiên, không ít thiên tài có bối cảnh yếu cũng muốn kết giao với top 10, thậm chí có người chọn phụ thuộc. Nếu có thể tiếp cận những thiên tài này trước, tự nhiên là một chuyện tốt. Ức Tuyết. Tin này ít người biết lắm, cậu là bạn tốt của tớ nên tớ mới nói cho cậu ngay. Tô Tâm Di nhìn Phó Ức Tuyết, nói tiếp, hãy đi cùng tớ nhé. Kết giao được với Đông Cung Lưu Quang, cậu và Phó Gia sẽ được hưởng hào quang lớn đấy. Nghe vậy, Phó Ức Tuyết động lòng, gật đầu. Chuyện không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Tô Tâm Di kéo Phó Ức Tuyết, đi về phía Đông Phủ Đông Bình quận. Phó Ức Tuyết nhìn Mộ Phong, chưa kịp nói gì đã bị Tô Tâm Di kéo đi. Mộ Phong cao mày, kết giao Đông Cung Lưu Quang, cậu không có ý kiến, dù sao Phó Gia kém xa Đông Bình quận phủ. Nếu Phó Ức Tuyết có thể kết giao Đông Cung Lưu Quang, chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhưng thái độ của Tô Tâm Di khiến Mộ Phong thấy kỳ lạ, cô ta quá vội, sợ Phó Ức Tuyết không đồng ý. Cậu không cần đi theo đâu. Đồ nhà quê từ vương quốc nhỏ bé, không có tư cách kết bạn với nhân vật lớn như Đông Cung Lưu Quang. Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ chặn trước mặt Mộ Phong, khinh bỉ nhìn cậu. Tô Tâm Di kéo Phó Ức Tuyết đi nhanh, qua khúc quanh, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Mộ Phong. Tôi có tư cách kết bạn Đông Cung Lưu Quang hay không, liên quan gì đến các người? Đây là phủ Đông Bình quận, không phải hậu hoa viên nhà các người, chưa đến lượt các người khoa tay múa chân. Mộ Phong lạnh lùng nói rồi lách qua hai người, định đuổi theo Phó Ức Tuyết. Cậu luôn cảm thấy có vấn đề, mà không muốn gây phiền phức ở đây, nên không muốn tranh cãi với Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ. Thằng nhà quê kia, thái độ gì đấy? Ai cho mày đi, cút lại đây cho tao. Trương Khang Sinh giận dữ, tay phải thành trảo, lòng bàn tay dâng trào linh nguyên u lam, bao trùm lên mu bàn tay, hình thành lân phiến kiên cố, chộp lấy cổ Mộ Phong. Trương Khang Sinh vóc dáng cao lớn, ra tay không nương tay, một trảo này, e là võ vương sơ giai cũng không dám chống đỡ. Cút. Mộ Phong bực mình đấm ra sau, nụ cười nhăn nhó trên mặt Trương Khang Sinh lập tức cứng lại. Một cổ quyền kình kinh khủng càng quét cánh tay phải của Trương Khang Sinh, khiến cánh tay hắn nổ tung, xoắn lại biến dạng. A! À, tay của ta! Trương Khang Sinh kêu thảm một tiếng, lùi lại che cánh tay phải, mặt đầy đau khổ và ngơ ngác. Mộ Phong đã biến mất khỏi tầm mắt hai người. Thằng nhà quê này thực lực sao mạnh vậy? Rõ ràng giống mình, chỉ là tam giai võ vương thôi mà. Dương Ngọc Thụ nhìn Trương Khang Sinh thảm trạng, mắt híp lại, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn và Trương Khang Sinh đều là tam giai võ vương, xếp hạng ở bảng Đông Bình quận cũng gần nhau, khoảng 50 đến 60. Trước khi đến, họ đã xem xếp hạng của Mộ Phong, chỉ hơn 70. Họ vốn cho rằng, đối phó với thằng phế vật Mộ Phong này, họ dễ dàng đánh bại. Ai ngờ, người bị đánh bại lại là Trương Khang Sinh. Xem ra Mộ Phong này đã giấu thực lực, chúng ta chủ quan. Dương Ngọc Thụ nhíu mày. Đáng xê hết. Thằng nhà quê này dám làm tổn thương tao, nếu tao không chủ quan, nó làm sao làm tao bị thương được. Trương Khang Sinh oán độc, lấy thuốc bột tiếp cốt từ trong những không gian rắc lên cánh tay phải đầy vết thương. Kỳ diệu là, máu trên cánh tay hắn dần đông lại, hắn cũng nối lại xương cốt. Hả? Các ngươi quen Mộ Phong à? Một giọng nói kinh ngạc vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Khi họ thấy người đến, mắt trợn to, hít một ngụm khí lạnh. Chương 761A đều tìm Mộ Phong. Người vừa đến là một thanh niên tóc tai bù xù, mắt sáng rực nhìn Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ. Cổ Học Nghĩa. Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ run rẩy, nhận ra ngay thanh niên tóc rối này. Không phải thiên tài thứ ba bảng Đông Bình quận, đồng thời là đệ nhất thiên tài Cổ gia, một trong tứ đại gia tộc quyền thế sao? Họ không ngờ rằng, thiên tài mà họ chỉ có thể ngưỡng vọng lại quen biết Mộ Phong. Coi như là quen biết. Trương Khang Sinh nuốt nước bọt, cười gượng. Cái gì mà coi như quen biết? Nghe giọng các người, Mộ Phong đã đến rồi. Cậu ta đâu? Cổ Học Nghĩa nhíu mày. Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ nhìn nhau, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ Mộ Phong đã trêu chọc Cổ Học Nghĩa? Nghĩ đến đây, họ bình tĩnh hơn, chỉ hướng Mộ Phong rời đi. Cổ Học Nghĩa gật đầu, đạp mạnh chân, lao về phía khu vực phía đông quận phủ. Khang Sinh! Cậu nghĩ xem có phải Cổ Học Nghĩa quen biết Mộ Phong không? Nhìn cậu ta gấp gáp vậy, không giống muốn trả thù Mộ Phong. Dương Ngọc Thụ càng nghĩ càng thấy không ổn, nhìn Trương Khang Sinh trầm giọng. Trương Khang Sinh cau mày, lắc đầu, "Thế chắc không phải. Mộ Phong là cái thá gì? Đến từ Ly Hỏa Vương quốc nghèo nàn, sao có thể quen biết thiên tài như Cổ Học Nghĩa?" Dương Ngọc Thụ gật đầu, trong lòng cũng khinh thường xuất thân của Mộ Phong. Loại nhà quê này, không có tư cách quen biết nhân vật như Cổ Học Nghĩa. "Vừa rồi các ngươi nhắc đến Mộ Phong đúng không?" Một giọng nói khác vang lên, Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ ngẩng đầu, thấy một thiếu niên mặc đạo bào chậm rãi bước tới. "Thương Tuyết Chân, thứ bảy bản Đông Bình quận." Trương Khang Sinh con ngươi co lại, không ngờ Thương Tuyết Chân cũng biết Mộ Phong. Thật không khoa học. Thương Tuyết Chân là thiên tài được công nhận, mấy tháng trước còn đứng thứ 10 bảng Đông Bình quận, sau khi đột phá, liên tục khiêu chiến các thiên tài phía trên, trực tiếp tăng thứ hạng lên thứ 7. Thiên phú của Thương Tuyết Chân, trong thế hệ trẻ Đông Bình quận, gần như sánh ngang Đông Cung Hồng Quang. Dù sao Thương Tuyết Chân còn nhỏ tuổi nhất trong bảng Đông Bình quận, mới 15-16, tương lai còn rất dài. "Các ngươi có gặp người tên Mộ Phong không? Tuổi sắp xỉ ta." Thương Tuyết Chân nhìn Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ, nhàn nhạt hỏi. Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ không dám giấu giếm, chỉ hướng Mộ Phong đi. "Thật là tà môn. Thương Tuyết Chân cũng tìm Mộ Phong, chuyện này là sao?" Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ không hiểu, Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân làm sao biết Mộ Phong? "Các ngươi gặp Mộ Phong? Cậu ta đến Đông Bình quận phủ rồi. Sao ta không thấy cậu ta ở sảnh chính?" Một ông lão mặc áo vải đi tới, phía sau là hai võ giả khí tức hùng hồn. "Mạnh thật." Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ cảm nhận được khí tức của hai võ giả sau lưng ông lão, mặt trắng bệch, chân như nhũn ra. Không nghi ngờ gì, hai võ giả này là cao giai võ vương, thực lực vượt xa họ. Khi họ nhìn ông lão áo vải trước mặt hai cao giai võ vương, hít sâu một hơi. Ông lão này, họ không hề xa lạ, chẳng phải là Tư lão, người phụ trách kiểm tra ở đại điện sao? Tư lão có địa vị rất cao ở Đông Bình quận phủ, là một linh trận tôn sư, ngay cả thái thú đại nhân cũng phải lễ độ. Họ không ngờ, một nhân vật lớn như vậy cũng hỏi về Mộ Phong. Tư lão nhìn Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ im lặng, hơi khó chịu, "Để ta hỏi các ngươi, sao không trả lời?" Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ run rẩy, Trương Khang Sinh vội nói, "Ê, Mộ Phong đúng là đã đến." "Người đâu?" Tư lão hỏi gấp. "Cậu ta hình như đi về phía khu vực phía đông, cụ thể ở đâu thì chúng tôi không rõ." Trương Khang Sinh do dự rồi chỉ về phía đông quận phủ. Tư lão nhìn hai người rồi dẫn hai cường giả đi về phía đông. Sau khi Tư lão rời đi, Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ mới thở phào. "Dương Ngọc Thụ, có nhầm không, Tư lão cũng quen Mộ Phong, còn đặc biệt đi tìm cậu ta?" Trương Khang Sinh không thể tin được. Có lẽ Mộ Phong là sao chổi, gây chuyện khắp nơi, nên trêu chọc cả Tư lão tìm cậu ta tính sổ. Dương Ngọc Thụ nói rồi im bặt, ngay cả cậu ta cũng thấy lý do này gượng ép. Nhưng cậu ta không tin Mộ Phong quen Tư lão, Cổ Học Nghĩa và Thương Tuyết Chân, quá vô lý. "Chúng ta đi xem sao, đừng đến quá gần là được." Trương Khang Sinh nói. "Được, đi xem." Dương Ngọc Thụ gật đầu, cùng Trương Khang Sinh đi về phía đông. Phía đông Đông Bình quận phủ, trong một đình viện. Hai thanh niên sóng vai đi, sau lưng là một nhóm người hầu cầm đèn lồng. Hai người không lớn tuổi, một người 20, người còn lại ít hơn, khoảng 18-19. Thanh niên 20 tuổi, dáng người thon dài, mặc cấm vóc lụa là, tóc búi cao, cài trâm ngọc, trang phục quý khí. Người này tên Liêm Vịnh Ca, đệ nhất thiên tài Liêm gia, một trong tứ đại gia tộc quyền thế, đứng thứ tư bảng Đông Bình quận, là thiên tài thực sự. Thanh niên bên cạnh Liêm Vịnh Ca, mặc lam sam nhạt, khuôn mặt tuấn tú, tay cầm quạt xếp, hơi lả lơi. Hắn là nhị thế tử Đông Bình quận phủ, Đông Cung Lưu Quang. "Liêm huynh, thật bất ngờ, trước thịnh hội, huynh lại muốn đến thăm vườn hoa riêng của ta. Chuyện hiếm có đấy." Đông Cung Lưu Quang chậm rãi đi, ngắm các loại kỳ hoa dị thảo trong đình viện, nhàn nhạt nói. Vườn hoa này là nơi riêng tư của Đông Cung Lưu Quang, người bình thường không được phép vào nếu không có sự cho phép của anh. Nếu ai tự tiện xông vào sẽ bị Đông Cung Lưu Quang trừng phạt. "Ha ha, ta đến quá sớm, lại không muốn đối mặt với những con ruồi đáng ghét ở sảnh chính, thà ở vườn hoa của Lưu Quang huynh còn thanh tịnh hơn." Liêm Vịnh Ca cười, nói lý do đến đây. "Gần đây Liêm gia các ngươi không yên bình lắm. Chuyện của Liêm thần náo loạn cả thành đấy." Đông Cung Lưu Quang cười nhạt. Liêm Vịnh Ca khẽ khép mắt, cười nói, "Ở Liêm thần làm vậy, ta và toàn bộ Liêm gia đều rất kinh ngạc, nhưng có những lời đồn không đúng sự thật." "Ồ, phần nào là lời đồn?" Đông Cung Lưu Quang hứng thú. "Chuyện giữa Liêm thần và Phó Ngọc Nhi hoàn toàn là vô căn cứ, chắc là Phó gia muốn tranh thủ đồng tình và thương hại, cố ý tung ra." Liêm Vịnh Ca bình tĩnh nói. Đông Cung Lưu Quang mỉm cười, không đáp lời, đến cùng có phải lời đồn hay không, anh không rõ, nên không kết luận. "Ai ở đó?" Đột nhiên, sâu trong mắt Đông Cung Lưu Quang lóe lên hàn quang, giọng băng giá. Những người hầu đi sau lưng Đông Cung Lưu Quang đồng loạt rút kiếm bên hông, cảnh giác nhìn về phía nơi Đông Cung Lưu Quang nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.